Chuyện audio, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Tác giả, Mai Can Thái Thiếu Bính. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 1651, lực lượng thứ tư. Dương thần đang ở trung tâm vòng xoáy, đã bị Ngọc Thanh thần lôi đen ngòm nuốt hết. Lúc ấy đã hoàn toàn chìm đắm trong một thế giới mới tinh, không hề chịu bất cứ ảnh hưởng nào của thế giới bên ngoài. Dương thần điềm tình nhắm mắt lại, cảm thụ được thần lôi màu đen đang từng bước thâm nhập, và dung hợp với cơ thể mình. Dương thần ngừng thở, cũng đã cắt đứt tất cả mọi quan hệ với trời đất, thậm chí cũng đã ngừng vận chuyển chân nguyên, ngừng cả vận chuyển công pháp. Sao trời? Trước mắt là sao trời mênh mông không biên giới. Dương thần phát hiện, bản thân hắn đã chìm đắm giữa dòng sông Ngân Hà tràn đầy thần bí và mỹ lệ. Những ngôi sao lấp lánh sặc sỡ tựa như những viên đá quý đua nhau khoe sắc, vây quanh vũ trụ tối om, truyền đến một tia ấm áp. Vũ trụ là thân thiết như vậy, một cảm giác quen thuộc chưa từng có từ trước tới nay. Thân thể của hắn ngay tại đây tự do bay lượn, xuyên qua xuyên lại như con thoi, trong nháy mắt đã đi được ngàn vạn dặm. Giống như cá tung tăng vẫy vùng trong nước, như con chim nhỏ bay lượn trên không trung, thế giới của Dương Thần là vũ trụ nguy nga lộng lẫy. Ngọc Thanh thần lôi màu đen đang lưu động ngay trước mắt, giống như người bạn thân thiết nhất, không hề mang đến cho bản thân bất kỳ một cảm giác đau đớn hay bất an gì cả. Thế nhưng, khi Dương Thần cố gắng nắm nó lại trong lòng bàn tay lại chi là một khoảng trống, không có cách nào bắt lấy được. Mình vẫn còn thiểu sót gì hay sao? Mình không thể nào mà nắm lấy nó được. Dương thần có thể cảm nhận một cách rõ ràng, loại sức mạnh thứ ba mà mình đã vô cùng quen thuộc. Ngọn lửa điên cuồng màu tím, ngọn lửa ăn mòn màu tím và ngọn lửa hủy diệt màu xám. Ba loại mồi lửa do thiên hỏa, huyền thủy và hai cực âm dương ngưng luyện mà ra, lần này lại hợp với nhau một cách thần kỳ. Sự dung hợp của tử hỏa và lam hỏa cho ra thái thanh thần lôi tô lam, còn lam hỏa dung hợp với ám hỏa lại cho ra thượng thanh thần lôi ngân lam. Ngọc Thanh thần lôi màu đen lẽ nào lại là do sự dung hợp ngọn lửa thứ ba hay sao? Không. Dương thần nhạy bén cảm nhận được một lực lượng thần bí hơn trong thần lôi này, đó chính là một lực lượng ở tầng cao hơn, dung hợp một cách hoàn mỹ với ba loại mồi lửa. Mà vừa hay lực lượng quan trọng thứ tư này khiến cho Ngọc Thanh thần lôi vượt qua cả ranh giới của pháp tắc thiên địa, nguyên thần dẫn dắt hắn đã thoát ra khỏi gông xiềng của trời đất, tiến vào vũ trụ. Dương thần còn nhớ, Zen có từng hỏi hắn có thể ngao du như thường trong vũ trụ được hay không? Hắn đã nói với cô là không thể làm được điều đó, bởi vì không có linh khí trong trời đất, hắn sẽ thiếu đi một loại năng lượng để sinh tồn trong vũ trụ. Năng lượng tối om thần bí trước mắt này có thể là chìa khóa mà hắn luôn cất công đi tìm bấy lâu nay. Dương thần bất giác tiến vào một thế giới huyễn hoặc khó hiểu, lúc này, đối với hắn ta thời gian dường như không còn tồn tại nữa. Hắn vẫn chính là hắn, thế giới của hắn thì vẫn cứ là thế giới của hắn. Thời gian dần trôi qua, trong thế giới của Dương thần, tất cả bắt đầu biến mất. Các chư thần bao vây tấn công từ bốn phía, đại địa chi thụ, biển cả, sông băng, không khí, mặt đất, bầu trời, rồi lại đến trái đất. Những ngôi sao nhiều không kể hết cũng bắt đầu biến mất dần, lớn thì có hành tinh bốc cháy, nhỏ thì có các mảnh nhỏ xíu giữa các vì sao, tinh vân biến mất, ngân hà cũng biến mất rồi, tất cả ánh hào quang ở nơi xa xôi cũng đều biến mất. Song cứ cho là tất cả đều biến mất hết, dù cho thời gian đã không còn tồn tại nữa, không gian cũng không còn ý nghĩa gì đi nữa, nó vẫn cứ tồn tại. Đó mới là bộ dạng nguyên gốc nhất của vũ trụ, đó mới là lực lượng nguyên thủy nhất. Rất mãnh liệt, Dương thần cảm thấy sâu thẳm trong tâm hồn mình giống như là mở ra một đôi mắt hoàn toàn mới. Thế giới của hắn từ có đến không rồi lại từ không đến có hoàn toàn không giống nhau. Ngọc Thanh thần lôi đang vờn quanh mình kia cuối cùng cũng không còn là hư ảo nữa, mà là một loại năng lượng thật sự có thể sở thấy được. Một cái giật mình, khiến cho Dương thần từ trong bóng tối vô tận quay trở về thế giới thực tại. Tiếp đó, khóe miệng của Dương thần không kìm chế được, ngốc nghếch nở một nụ cười. Khà khà, khà khà, ha ha, ha ha. Dương thần mở mắt ra, ngửa mặt lên trời cười sằng sặc, cười đến độ hớn hở mà trước giờ chưa từng thấy. Trong hư không, bóng tối tình mịch ấy dường như đã cảm nhận được điều gì, nên mới thỏa lòng thỏa dạ mà bắt đầu hợp dần lại. Vòng xoáy linh lực cũng dần dần phân tán ra, tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy, trời đất lại bình yên trở lại. Điều khiến cho các chư thần lại phải ngạc nhiên thêm một lần nữa là Ngọc Thanh thần. Lôi kiếp này lại chi giáng xuống một thần lôi là đã kết thúc rồi. Đó cũng coi như là độ kiếp thành công rồi. Aphrodite thực sự thấy quái dị, không kìm nổi liền lên tiếng hỏi. Nữ thần tình yêu và sắc đẹp Titan hóa, cũng vẫn giữ duy trì được dung mạo hoàn mỹ không thể bắt bẻ được. Toàn thân tỏa ra ánh hào quang nhẹ nhàng màu bạc mờ, thánh khiết tao nhã, dáng vẻ mềm mại thướt tha. Trên chiếc váy lụa dài có đai đeo màu trắng có xuyết vài bông hoa tươi đang nở rộ, thỉnh thoảng lại có những chú chim màu bạc vườn quanh, vùng eo có thắt một đai lưng kim sắc với hoa văn tinh xảo, đúng là đai lưng mê hoặc. Nhìn Dương thần cười sằng sặc một mình, Zeus hừ mạnh một tiếng. Không thể nào mà cảm nhận được uy áp chân nguyên của hắn, xem ra là đã có bước nhảy vọt về chất. Bất luận là thế nào, xem ra lần này cũng đã đến lúc phải quyết chiến rồi. Thần chiến tranh As nắm chặt cây giáo dài trong tay, trên người mặc bộ quần áo giáp nặng trịch giống như một kỵ binh hạng nặng, trên đầu đội mũ sắt cồng kềnh chỉ để lộ hai mắt sắc bén. Athena bỗng gườm y một cái nói. Các người đều lui ra phụ trách bảo vệ đại địa chi thụ cả đi, bây giờ chỉ có ta và Zeus có đủ khả năng đấu với hắn một trận. Nếu như ta bại trận, vậy thì các ngươi cũng không cần lãng phí thời gian nhiều nữa. Những lời này vừa mới thốt ra, thì ngay lập tức các thần Titan khác đều tỏ vẻ không vui, đặc biệt là hai vị thần Hera và Poseidon. Tuy thực lực không thể sánh bằng Zeus và Athena, nhưng sau khi Titan hóa cũng đã đạt đến thực lực cảnh giới Ngọc Thanh, huống hồ Hera còn có cây táo vàng trên tay. Mỗi quả táo vàng có thể thay thế cô ta gánh chịu đòn chí mạng. Ngươi cũng khó tránh khỏi việc đánh giá quá cao bản thân mình. Bản thân ngươi cũng đã thừa nhận là không thể áp dụng đại dự ngôn thuật đối với hắn. Vậy ngươi dựa vào cái gì mà biết chúng ta không phải là đối thủ của hắn? Kể cả ngộ tính của hắn có cao đến đâu đi nữa, vượt qua Ngọc Thanh thần lôi kiếp, nhiều lắm cũng chỉ đạt đến tu vi Ngọc Thanh trung kỳ mà thôi. Hero lạnh lùng cười và nói với các chư thần khác. Không cần phải để ý đến đồ tiện nhân ấy đâu. Chúng ta cùng xông lên đánh cho tên tiểu tò này hồn bay phách lạc, khiến hắn hiểu rằng nuốt sạch thần cách của Hades là một sai lầm nghiêm trọng đến cỡ nào. Nhắc tới thần cách Hades bị nuốt, các vị chư thần cũng khó tránh khỏi dâng trào cơn tức giận, dù sao trong con mắt của họ, tuy là có chút giao tình với dương thần nhưng mấu. Chốt là thần cách của Hades khá quan trọng, đó mới là nguyên nhân cơ bản khiến họ kết thành đồng minh. Nguyên bản còn có Apollo và Artemis do dự không tự tìm thêm phiền não nữa, mà bắt đầu giơ cung thần ra ngắm trúng dương thần. Apollo đã khôi phục thành cự thần Titan màu bạc trắng, toàn thân hừng hực ngọn lửa rừng rực, ở bốn phía xung quanh y biển cả đã bắt đầu bốc hơi, để trơ ra vùng đáy biển nứt. Cung thần đã vĩ đại hóa, thiêu đốt một cây thần tiễn dài mấy nghìn mét, nhắm ngay vào dương thần. Thần mặt trăng Artemis lại là một tia tan phát ra ánh sáng rực rỡ trắng muốt, như ánh trăng, đầu đội băng tóc màu bạc, bện từng túm nhỏ, trên mình khoác bộ quần áo nhẹ nhàng kiểu rừng rú, dương cung thần lạnh giá sơ linh nhắm vào dương thần. Mà ngay dưới chân Artemis lại hoàn toàn không giống với người anh song sinh, đó là sông băng ngưng tụ. Poseidon cùng với As, Hephaestus, Hermes cũng đều dương thần khí của mình lên cao, với ý đồ đánh cho dương thần một đòn chí mạng. Tam xoa kích với lực không gian ngưng tụ liên tục, lóe lên những ánh sáng lam đậm, không ngừng co rút không gian nơi dương thần đang đứng thành giáo thần chiến, thiêu đốt lên một chùy hỏa thần hừng hực, và bắt đầu tạo ra các loại song xả pháp trượng làm nhiễu loạn nghe nhìn. Ngoại trừ Venus ra, các chư thần khác đều dở chiêu thức sở trường của mình ra, song cũng sẽ không có ai của trách Venus được, dù sao dây lưng mê hoặc của Venus cũng không phải là thần khí trực tiếp gây ra thương tổn, lực chiến đấu của cô ta lại không hề có ảnh hưởng quá lớn. So với trước kia, thực lực không đủ nhất như As đến nay, cũng bắt đầu có sức mạnh của tu sĩ Thượng Thanh, các chủ thần khác lại càng không cần bàn đến, sức mạnh không gian của bọn họ lại càng thuần túy, uy áp đương nhiên là cũng không giống như bình thường. Đồng thời, tất cả các chủ thần đều nhận thức rõ ràng rằng, chiến đấu ở cấp bậc này, chiêu thức đẹp mắt chẳng có tác dụng gì cả, mà cái cần thể hiện ở đây chính là sức chiến đấu thuần túy, vòng qua tất cả các chiêu thức, trực tiếp cung cấp trọng quyền một cách hiệu quả mới, có thể đường đường chính chính sát thương dương thần. Athena thấy không ai nghe mình cũng không nói gì thêm nữa, vung trường giáo Paras lên cao, nhìn thẳng vào mắt Zeus một cái, rồi bỗng nhanh như kinh hồng mà đâm vào dương thần. Chuyện audio, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Tác giả, Mai Can Thái Thiếu Bính. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1652, huyền bí của tính không. Dù rằng hình thể đã to lớn không gì sánh bằng, nhưng cũng không hề ảnh hưởng gì tới tốc độ của Athena. Trái lại, hình thể to lớn khiến cho tất cả những đợt công kích đều được vĩ đại hóa, mỗi một động tình đều làm đất rung núi chuyển. Trường giáo Paras của Athena bám vô số mảnh vụn không gian, tựa như ngọn gió không gian tỏa ra ánh sáng u lan. Xoay chuyển biến động với diện tích kéo dài mấy vạn mét. Dương thần trong thời khắc đó, trước mặt các cự thần Titan, trước mảnh vụn không gian với diện tích mấy vạn mét đang trào lên trước mặt, cơ thể của hắn tựa như hạt muối giữa biển, nhỏ bé đến độ gần như không thấy gì. Mũi tên bốc cháy với ngọn lửa thần mặt trời bạch kim hừng hực, mũi tên băng hàn tản ra luồng khí lạnh thấu xương cốt từ không trung không ngừng giáng xuống, như thiên thạch vậy. Lôi đình trên tay Zeus sớm đã vận sức phát động, lúc đó gầm lên một tiếng, cũng hưng phấn ném mạnh về phía dương thần. Trong lúc nhất thời, ánh sáng mạnh của lôi đình cũng theo đó mà nổ vang, tựa như một vòng sáng trắng rơi xuống nhân gian. Công kích của chư thần dù đã che phủ rộng khắp, tuy nhiên cũng không có mảy may gì mà tổn hại tới đại địa chi thụ, bởi vì đại địa chi thụ khi các chư thần Titan hóa, thì tự thân cũng đã kết thành một lớp Titan rồi. Bởi vì đại địa chi thụ tương liên với huyết mạch chư thần, chỉ cần chư thần vẫn trong trạng thái khỏe mạnh, kết giới Titan vẫn có thể cứng như bàn thạch, không thể dao động. Dương Thần cứ đứng sững giữa trời đất như vậy, bình tĩnh nhìn công kích che trời của các chư thần rơi xuống đầu mình. Ký U, một tiếng chim kêu nặng trĩu, lực lượng hỗn loạn của không gian ở vị trí của Dương Thần, gây ra hiệu ứng giống như hủy thiên diệt địa vậy. Từ trong vũ trụ nhìn xuống, toàn bộ Bắc Cực đều bị năng lượng ngũ quang thập sắc bao phủ, nổ tung khiến cho Bắc Cực hoàn toàn biến thành một vùng biển đầy vụn băng. Hơn một phút trôi qua, cường quang mãnh liệt này mới tản ra, khói bụi dày đặc xung quanh đại địa chi thụ, các chư thần nhìn về chỗ đã hóa thành một hố to khổng lồ mà có chút mê man. Ngay giây phút vừa mới bắt đầu tiến công, thân ảnh Dương Thần dường như không hề động đậy, có thể nói tất cả công kích đều chính xác đánh vào Dương Thần. Song không hiểu vì sao, chư thần đều cảm thấy họ đều không bắn trúng Dương Thần. Dường như là một tấm lưới lớn vung ra, hết lần này đến lần khác bị Dương Thần thừa cơ lọt lưới. Cảm giác chẳng lành này khiến cho các chư thần đều bắt đầu bất an. Cuối cùng, cảnh tượng trước mắt cũng đã xảy ra đúng như nỗi lo âu của họ. Chỉ thấy được một bóng người bị điện lôi đen bao quanh, đang tĩnh lặng bồng bềnh trong không trung, từ đầu tới cuối hắn không hề nhúc nhích chút nào. Ngọc Thanh Thần Lôi. Hắn nắm giữ Ngọc Thanh Thần Lôi sao? Hero không kìm lòng được, nói một cách run rẩy, trong lòng hừng hực đố kỵ. Thực sự khó có thể tưởng tượng được, Dương Thần vừa mới độ kiếp xong, mà đã có thể trực tiếp lĩnh hội và nắm giữ Ngọc Thanh Thần Lôi. Ngộ tính như vậy khiến chư thần có phần khó mà chống đỡ được. Dường như lực lượng mấy vạn năm nay các tu sĩ khác tha thiết mơ ước, trong mắt Dương Thần chẳng qua chi là tặng phẩm kèm theo có thể có được sau khi độ kiếp mà thôi. Dương Thần lúc này đã tản Ngọc Thanh Thần Lôi ra, khẽ mỉm cười nhìn các chư thần xung quanh, so với lúc trước có ung dung mà khí định thần nhàn hơn. Còn muốn đánh tiếp nữa không? Pháp tắc không gian của các ngươi xem ra chẳng có hiệu quả gì trước Ngọc Thanh Thần Lôi của ta. Dương Thần nói. Bị miệt thị như vậy, kẻ tiên phong như As lại có chút không cam tâm, khó lòng mà chịu được, liền một lần nữa nhắc trường giáo chiến thần lên, một nhát đâm hung hăng lao về phía Dương Thần. Đừng có càn rỡ như vậy. Trường giáo chiến thần trực tiếp phong tỏa không gian xung quanh Dương Thần, chi lưu lại quỹ đạo chuyển động của trường giáo, giống như một cây trụ trời, định đạp bẹp Dương Thần. Nhưng sau khi Dương Thần lại một lần nữa thi triển Ngọc Thanh Thần Lôi, thân thể lượn lờ đằng sau lôi điện màu đen kia tựa như không thấy phong tỏa không gian. Nhẹ nhàng như thường né tránh những trận công kích của As. Phong tỏa không gian chính thức mất đi hiệu quả, chỉ cần ở vị trí của Dương Thần, pháp tắc không gian liền vô hiệu. As khó mà tin được, điên cuồng quét ngang đâm dọc, nhưng tốc độ có hạn, sừng sốt vì mảy may góc áo của Dương Thần cũng không đụng được. Sắc mặt các chư thần đều sầm lại, rất nhanh sau đó, hỏa thần, thần mặt trời, thần mặt trăng và mục thần cùng tham gia tiến công. Nhưng cũng rất nhanh, bọn họ phát hiện trong bất lực, trước mặt Ngọc Thanh Thần Lôi. Pháp tắc không gian của họ gần như đã mất hết giá trị. Mũi tên cháy rực thiêu đốt không gian, trong thời khắc va chạm với Dương Thần đã trực tiếp bị mai một, kể cả ánh trăng và nguyệt thực có thể đánh trúng vào Dương Thần, thì cũng chẳng có chút ảnh hưởng nào cả, cùng lắm cũng chi là một trường hợp đặc biệt mà thôi. Song xả pháp trượng của Hermes cũng không thể gây ra hoang tưởng với Dương Thần, khiến cho Hermes cảm thấy bản thân mình như đang phát rồ lên. Dương Thần như tản bộ trong sân vắng, đối với công kích của các chư thần như là không có gì. Chỉ cần là do pháp tắc không gian tạo nên thì đều dễ dàng bị bài trừ. Hỏa thần thấy bất luận làm thế nào dễ dùng lửa thánh thiêu đốt Dương Thần, cũng khó mà đạt được hiệu quả, vẻ mặt nhất thời biến vàng, thẳng tay giơ búa lên định không dùng lực lượng không gian nào công kích Dương Thần. Dương Thần cười một tiếng cổ quái, giơ một ngón tay ra, phóng ra một tia Ngọc Thanh Thần Lôi như con mãng xà, đâm vào chùy hỏa thần với thế lực hùng hồ. Khiến cho chư thần nghẹn họng chân chân đứng nhìn. Chỉ thấy vô số chùy hỏa thần tự như những ngọn núi to nhỏ. Với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được lại bị phân giải đến hao mòn gần, như không còn nữa rồi. Giống như là biến thành bụi băm khó mà thấy được tung tích. Chỉ trong nháy mắt, chùy hỏa thần từ trên tay của Hephaestus cũng đã biến mất. Thậm chí ngay cả cạn bã cũng đều không tìm được. Hephaestus lảo đảo lui về sau vài bước, tránh xa Dương Thần, kinh hãi nhìn hai bàn. Tay rỗng tuếch, ngờ như mình vẫn đang nằm mơ. Chỉ là một tia ngọc thanh nhỏ bé khó phân biệt, mà lại có hiệu quả kinh khủng đến như vậy. Còn muốn tiếp tục nữa không? Dương Thần hỏi lại một câu, lần này một mực nhìn về phía Athena đang cau mày. Chư thần gần như đồng loạt nhìn về phía Athena, bởi vì trước đó cô ta đã từng nói rằng ngoại trừ cô ta và Zeus ra, thì những người khác đều không cần phải ra tay. Xem ra lời của cô ra đúng là không sai. Ít nhất, Hephaestus cũng không muốn tới gần Dương Thần nữa. Trong mắt Athena đã lóe lên ánh sáng lấp lánh khó lường, rồi nói. Ngọc Thanh Thần Lôi của ngươi có một loại sức mạnh trên cả không gian, vì vậy mới có thể khiến ngươi không thể bị gì với pháp tắc không gian, khiến cho công kích của bọn ta vô hiệu. Nếu không nhầm, loại sức mạnh này có khả năng hủy diệt đối với các sự vật ở cảnh giới tầng dưới. Đúng thế, loại sức mạnh này của Ngọc Thanh Thần Lôi đã vượt qua cả không gian và thời gian, vượt qua cả pháp tắc thiên địa, vượt qua cả những nhận thức của thế giới vật chất, hoặc là các ngươi có thể dựa vào sức mạnh của đại địa chi thụ để chống cự lại. Song ta đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi, giết chết các ngươi chi là vấn đề thời gian mà thôi, các ngươi không có cách nào phản kháng. Dương Thần cũng không giấu giếm điều gì, thẳng thắn mà thừa nhận, trong giây phút hắn lĩnh hội Ngọc Thanh Thần Lôi đã biết rằng mình sẽ thắng rồi. Là sức mạnh ám vật chất, sao? Athena đột nhiên hỏi. Dương Thần sửng sốt, sau đó ha ha cười. Quả không hổ là nữ thần trí tuệ, nghĩ ra nhanh như vậy. Không sai, xét từ một ý nghĩa nào đó thực sự có thể gọi đó là ám vật chất, song đó chi là cách gọi mà con người hiện có, thực ra ta cũng không biết được rốt cuộc nó là cái gì nữa, bất luận là thế nào, nó vẫn cứ tồn tại. Thực là vậy sao? Athena yếu ớt thở dài. Từ rất sớm trước khi tới trái đất này, ta đã từng muốn tìm kiếm thứ vật chất thần bí này trong vũ trụ, muốn chứng minh sự tồn tại của nó, song vẫn chưa bắt tay vào làm được. Suốt từ đó đến nay, ta cũng không dám tin chắc thứ vật chất ngầm này có tồn tại hay không, nếu có thì tồn tại dưới hình thức nào. Bây giờ xem ra ám vật chất đích thực là có tồn tại, hơn nữa lại là lực lượng trên cả không gian và thời gian nữa. Chỉ đáng tiếc không có thời gian để cho ta nghiên cứu. Trong không gian độc lập, Jane khi nghe được tất cả những điều này cũng có chút hưng phấn. Tiền bối, Ngọc Thanh Thần Lôi là thần lôi dung hợp với ám vật chất. Chẳng lẽ nói thượng cổ tiên nhân có thể đi lại, trong tinh không vũ trụ là do họ nắm giữ ám vật chất? Jane không nhịn được liền hỏi. Nếu như nói ám vật chất là yếu tố then chốt khiến cho các tu sĩ quyết định sự tồn tại của vũ trụ, vậy thì nói xong đã thông rồi, bởi vì xét theo tình hình trước mắt thì ám vật chất có khắp mọi nơi, song lại không giống linh khí trên trái đất, khi đã ra khỏi trái đất thì sẽ ngày càng loãng hơn. Mông Tiêu Dao gật đầu. Đúng như tiểu tử kia nói, dù chúng ta có thể thông qua, ám vật chất có thể tự do bay qua lại trong không gian, nhưng chúng ta cũng không rõ lắm ám vật chất kia là cái gì nữa, đó vẫn là ẩn số mà chúng ta cần đi tìm. Các bậc thượng cổ tiên nhân cũng bởi vì khám phá những điều huyền bí này mà mới lần lượt rời khỏi trái đất này. Ngươi có lẽ sẽ không hiểu được, đến cấp bậc như chúng ta thì rất nhiều thứ đều sẽ thấy mờ nhạt rồi, chỉ có huyền bí về vũ trụ như vậy mới có sức thu hút với chúng ta mà thôi. Ai có thể nói rõ điều huyền bí của vũ trụ mông lung? Thực ra không chỉ là ám vật chất, ngay cả vì sao trong trời đất lại có thiên kiếp, vì sao cửu thiên thần lôi kiếp có thể dẫn dắt các tu sĩ từng bước tiến vào vũ trụ, tất cả đều là ẩn số mấy trăm nghìn năm nay. So với các bậc tiền bối đã sớm bước vào tình hà từ mấy trăm nghìn năm về trước, thì chúng ta vẫn còn quá bé nhỏ. Ngọc Tuyết Ngưng khẳng khái nói. Jane gắng sức gật đầu, đối với cô ấy mà nói, đây cũng là một thế giới hoàn toàn mới. Cô ấy nhất định là đã rất mong chờ một ngày nào đó, trong tương lai sẽ bắt tay đi nghiên cứu ám vật chất. Thế nhưng điều làm cô ấy hài lòng nhất ngay trong lúc này, vẫn là Dương Thần đã có được thứ sức mạnh siêu việt pháp tắc không gian này, nhất định nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Mông Tiêu Dao cũng tỏ vẻ vui mừng thoải mái. Đối với lão mà nói, dù Dương Thần vẫn chưa có bước qua đạo môn đó, song với ngộ tính của Dương Thần thì chẳng bao lâu nữa cũng sẽ vượt qua mà thôi. Lão đã có thể yên tâm mà đem trái đất giao lại cho người kế nghiệp được rồi. Chuyện audio, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Tác giả, Mai Can Thái Thiếu Bính. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 1653, Hoàng Hôn của Chư Thần. Trên Bắc Băng Dương. Các chư thần khi nghe được cuộc đối thoại giữa Athena cùng Dương Thần, không khỏi có chút ngờ ngàng và không cam lòng. Không ngờ Dương Thần lại nắm giữ ám vật chất thứ lực lượng thần bí, trong vũ trụ chưa được biết đến, có thể không đếm xỉa gì đến pháp tắc không gian. Nói như vậy, bọn họ không có cơ hội chiến thắng rồi. Giống như là lấy trứng chọi đá, đánh mấy vạn năm chưa chắc đã có thể đập bể khối đá. Huống hồ bọn họ lại chỉ có một thần cách, sao có thể chống đỡ lại Ngọc Thanh Thần Lôi của Dương Thần được. Dương Thần bùi ngùi than thở. Hiện giờ, sức mạnh tuyệt đối của ta đã hơn hẳn tất cả các ngươi, nếu cứ tiếp tục đánh chi là gây thương vong vô nghĩa mà thôi. Chỉ cần các ngươi từ bỏ đại địa chi thụ, để con người trên trái đất có thể sống những ngày tháng yên ổn, thì ta sẽ nể tình xưa nghĩa cũ mà không làm khó các ngươi. Theo ý của Mông Tiêu Dao, trận chiến này nếu không phải chư thần chiếm lĩnh trái đất, thì sẽ là các chư thần bị tiêu diệt tận gốc, dập tắt ngọn lửa khôi phục thần tộc. Song Dương Thần cũng không muốn làm như vậy, xuất phát từ trách nhiệm của một con người, một người chồng, một người cha. Hắn cũng không nở ra tay với Athena. Đó cũng là lý do vì sao mà Dương Thần hy vọng Athena sẽ từ bỏ tất cả mà bình tĩnh trở lại. Bất luận có thể hoán đổi Lâm Nhược Khê trở lại hay không, ít nhất linh hồn của các cô vẫn còn tồn tại. Dương Thần biết rõ uy lực của Ngọc Thanh Thần Lôi. Nếu như Athena chết đi, linh hồn của Lâm Nhược Khê và Thập Thất tất nhiên cũng sẽ sớm bị hủy diệt. Dương Thần không dám tưởng tượng, nếu như giết chết Athena thì sẽ đối mặt thế nào với Lam Lam trong những ngày tháng tới. Khi Tiểu Mập mở trừng trừng đôi mắt to tròn vô tội nhìn hắn hỏi mẹ đi đâu, lẽ nào hắn sẽ phải tự mình nói với con gái rằng chính bố con đã giết mẹ con? Chỉ một ý nghĩ này lên trong đầu cũng khiến Dương Thần run rẩy trong lòng. Dương Thần tự nhận đã nhìn thông rất nhiều thứ, đã tự lâu cũng không quan tâm nhiều tới những luân lý thế tục, song có nhiều chuyện, giống như những chuyện khắc cốt ghi tâm, căn bản không thể thay đổi được. Đây cũng chính là điểm khác biệt giữa Dương Thần và Mông Tiêu Dao, trong con mắt Ngọc Tuyết Ngưng. Trước những lời khuyên giải của Dương Thần, đa số các chư thần đều lựa chọn im lặng, cũng không phải cứ cam tâm tình nguyện như vậy mà là, thực sự nghĩ không ra cách gì có thể đánh bại được Dương Thần. Lúc này, Athena buông rủ trường giáo xuống, dương lá chắn khổng lồ lên, khẽ than, thở. Không thể quay lại nữa rồi, ta đã đợi ngày hôm nay hơn 2 vạn năm rồi, cũng cần phải có câu trả lời rồi. Dương Thần nhíu mày, sự cố chấp của người phụ nữ này vượt xa so với tưởng tượng của mình, biết rõ là không thể thắng được, vậy mà vẫn cứ muốn đấu đến thời khắc cuối cùng hay sao? Zeus vẫn với vẻ mặt âm trầm bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Dương Thần, cho dù ngươi có Ngọc Thanh Thần lôi đi chăng nữa, chỉ cần đại địa chi thụ không quỵ xuống, chúng ta sẽ vĩnh hằng bất diệt. Nếu như ngươi muốn đấu vậy hãy đem tất cả năng lượng làm tế phẩm, cho thần tộc Titan chúng ta đi. Zeus ra lệnh một tiếng khiến cho các chư thần khác toàn lực tăng cường kết giới Titan của đại địa chi thụ, chỉ còn lại lão và Athena cùng đấu một trận quyết tô với Dương Thần. Dương Thần không ghìm nổi lắc đầu khẽ cười nói có chút bất đắc dĩ. Các ngươi tội gì mà chuốc khổ vào mình, lẽ nào các ngươi không biết Dương Thần, ta cả một đời chỉ có đánh thắng chứ chưa từng nhận thua hay sao? Ta không thể thua bất kỳ ai trong số các ngươi, kể cả các ngươi muốn đặt cược trái đất. Vậy ngươi cứ thử xem. Zeus hừ mạnh một tiếng, lôi đình khổng lồ trên tay lóe lên thứ ánh sáng cuồng bạo, hấp thu càng nhiều năng lượng từ trong đại địa chi thụ, uy lực đã đạt đến đỉnh cao mới. Cơn giận thiên thần. Zeus gầm lên một tiếng giận dữ, vòm trời như sụp lún, tiếng sấm nổ tung. Lôi đình trên tay trong thời khắc tuột khỏi tay lại khiến cho không gian xung quanh nó phát sinh ra ma sát không gian kịch liệt. Xuất hiện khúc xạ lôi đình trên phạm vi lớn. Chỉ một thoáng, cả một vùng bầu trời đều bị lôi quang kim lam sắc nhuộm đẫm, thân ảnh Dương Thần giống như một điểm đen nhỏ xíu, chi chớp mắt là không còn tăm tích. Thế nhưng, chỉ trong chốc lát, một chùm sáng lôi điện màu đen xuyên qua mây gió cuồng bạo mà phóng tới, giống như cột chống trời tiến thẳng về phía chân trời, từ từ nuốt sạch lôi đình kim lam sắc ở xung quanh. Zeus trợn tròn hai mắt vội vã hô gọi lôi đình quay trở lại. Thế nhưng sau trở về tay lão thì kích thước chi còn lại 1/3 so với ban đầu, lại bị Ngọc Thanh Thần Lôi hủy hoại hơn phân nửa. Dương Thần lạnh lùng cười nói. Ngọc Thanh Thần Lôi của ta không chi không thấy pháp tắc không gian của ngươi, mà còn có đặc tính sức mạnh của hỗn độn đỉnh mà ta vốn có từ xưa, có thể nuốt năng lượng của các ngươi để hóa thành tu vi của ta. Sao hả, có còn muốn tặng thuốc bổ cho ta nữa hay không? Làm gì có chuyện ấy? Zeus vô cùng phẫn nộ, y vốn thoát ra từ đại trận, hăng hái dự định sau khi khôi phục. Đại địa chi thụ sẽ chấn hưng lại thần tộc. Nhưng xuất quân gặp trở ngại, vẫn chưa có gì khởi sắc, vậy mà đã bị Dương Thần cản trở như vậy đương nhiên sẽ giận dữ vô cùng. Chỉ nghĩ đến đây, Zeus đã hoàn toàn không để ý, bắt đầu vung nắm tay của cự thần Titan tấn công cuồng bạo về phía Dương Thần. Mỗi một quyền quang của Zeus đều kinh động điện lôi kim lam sắc, uy lực vô biên, nhưng đối với Dương Thần mà nói thì hoàn toàn không có tính thách thức gì cả, có thể né tránh một cách dễ dàng. Dương Thần nghĩ hay là không có tác động của liều thuốc mạnh, chư thần sẽ không hiểu được sự chênh lệch này, sẽ không tính đến chuyện từ bỏ. Thế nên Dương Thần không dự định kéo dài thêm nữa. Một đạo Ngọc Thanh Thần Lôi màu đen từ tay Dương Thần phóng ra, kết thành một cự kiếm thần lôi dài mấy chục thước trong không trang. Cơ thể Dương Thần như chớp điện, đâm thẳng về phía cái đầu người vĩ đại ở trên tầng mây của Zeus. Zeus cuống quýt giơ tay ra ngăn cản Dương Thần, nhưng cự kiếm thần lôi tựa như đâm một khung cửa sổ giấy, rất nhẹ nhàng đã có thể đâm xuyên qua cự trưởng của Zeus. Cẩn thận! Hera đã sớm để ý tới điểm gở, cây táo vàng trên tay phát ra một tia sáng kim sắc, chính là một quả táo vàng bay vào trong năng lượng nội thể của Zeus. Oanh! Một tia sáng óng ánh phát ra từ trên cơ thể Zeus, trong thời khắc cự kiếm Ngọc Thanh Thần Lôi va chạm với chóp đầu của Zeus gây ra một chút cản trở. Zeus nhờ vào kẽ hở không này cũng đã tránh được một đòn công kích của Dương Thần. Cây táo vàng! Đòn tấn công không thành này khiến Dương Thần có chút không vui nhìn về phía Hera lạnh lùng cười nói. Nếu ngươi đã có thể chống đỡ được như vậy, chi bằng ta đối phó với ngươi trước. Hera vừa nhìn đã biết tình hình gay go hơn, vội vã hô gọi một quả táo vàng ra, trong khi đó, quả táo vàng này lại giống như hóa thành một hư ảnh của Hera, bao trùm lấy nhau. Dương Thần không nói lại lần thứ hai, lần này thẳng tay ra một chiêu, một đao Ngọc Thanh Thần Lôi từ không gian bên ngoài trái đất giáng xuống. Tựa như một chú dao long màu đen cắn xé vậy, không ngừng rơi xuống theo, càng lúc càng sung sức. Cho đến khi cả cơ thể Hera đều bị bao phủ trong đó. A, Hira khó lòng kêu lên một tiếng, cây táo vàng trên tay như muốn cứu chủ, song thực sự lại không chống đỡ nổi sức đè nén ở cảnh giới cấp cao như Ngọc Thanh Thần Lôi, bị hóa thành những mảnh vụn vàng, rồi biến mất. Hira dựa vào quả táo làm tiêu giảm thương tổn, rồi lại có đại địa chi thụ liên tục vận chuyển năng lượng, nên cuối cùng cũng coi như sống sót, song thần cách của cô ta suy yếu vô cùng. Thân thể cự thần Titan cũng khó mà duy trì cho được, Hira nhanh chóng biến hóa trở lại hình thái con người ban đầu, hóa thành cô gái áo xanh, mặt mũi trắng bệch miễn cường trôi nổi trong không trung. Uy lực một đòn công kích của Dương Thần khiến cho chư thần khiếp sợ. Hira lại chỉ bị Ngọc Thanh Thần Lôi va nhẹ một cái mà đã bị trọng thương như vậy, còn phá hủy thần khí, nếu như tiếp tục đấu thêm một lát nữa, vậy chẳng phải là ngay cả đến luân hồi cũng không có cơ hội nữa, thậm chí hồn bay phách lạc. Nguy hiểm đến tính mạng hơn nữa là, tốc độ cực nhanh của Ngọc Thanh Thần Lôi vượt xa so với tưởng tượng. Nếu không có đại dự ngôn thuật của Athena, bọn họ muốn né tránh khó như lên trời vậy. Đúng lúc chư thần vẫn còn đang lúng túng không biết phải làm sao, thì Dương Thần đã hô gọi mấy chục thần lôi lên, với mục tiêu trực tiếp phá hủy kết giới Titan của đại địa chi thụ. Đừng để hắn phá hoại kết giới, bảo vệ đại địa chi thụ. Poseidon hô lớn một tiếng, chư thần cũng không dám để Dương Thần dễ dàng phá hoại kết giới công kích đại địa chi thụ, chỉ có thể bất chấp tất cả mà xông lên phía trước thi triển các tuyệt chiêu của mình, cố gắng hết sức mình để kháng cự mấy đạo thần lôi này. Nhưng sức mạnh của Ngọc Thanh Thần Lôi, kể cả tu sĩ Ngọc Thanh đỉnh cao cũng không dám tùy tiện đụng chạm, thực lực của chư thần đâu có chịu được. Khi thần lôi màu đen làm tiêu hao hết sức phản kháng của các chư thần, thì cũng giống như Hero vậy, bảy vị chủ thần còn lại cũng đều vì bị trọng thương mà mất đi thân thể Titan, khôi phục lại bộ dạng ban đầu. Muốn tiếp tục chiến đấu, gần như không thể nào, những tổn thương của thần cách nếu như không chăm sóc trong thời gian dài, thì khó mà hồi phục lại như cũ được. Ánh mắt Dương Thần liếc qua về phía Zeus và Athena vẫn còn nán lại, nói, các ngươi cũng đã nhìn thấy rồi đấy, ta muốn hủy diệt đại địa chi thụ, các ngươi hoàn toàn không thể ngăn cản được. Athena nhíu mày, có vẻ như đang chìm đắm trong suy tư. Còn Zeus lại mặt mày ủ rũ, lúc đó đột nhiên lại cảm thấy có điều gì đó hoang đường, lớn tiếng cười to, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Thần nói, nếu đã như vậy, thì liều một trận thôi. Chuyện audio, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả, Mai Can Thái Thiếu Bính. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 1654, một lòng muốn chết. Dương Thần ồ một tiếng, cười nói. Ngươi còn có mánh khoe khác ư? Zeus cười quái dị, bỗng nhiên, toàn thân Titan cực lớn, bắt đầu tản ra khí tức tà dị đen ngòm ngòm. Vô số yêu quái, u minh quỷ quái, bắt đầu lượn lờ xuyên qua thân thể của Zeus. Ngay lập tức, toàn bộ thân thể Zeus, đâu đâu cũng là tiếng gào khóc thảm thiết, vô cùng đáng sợ. Dương Thần hơi sừng sốt. Mà ngay cả Athena và các chư thần khác cũng có chút giật mình. Dương Thần híp híp mắt, lúc trước còn buồn bực Zeus thế nào còn bảo lưu được hình thái nguyên bản của mình, chẳng lẽ không luân hồi? Xem ra, đáp án chính ngay trước mặt đây rồi. Một khắc sau, trước mặt Dương Thần, Zeus với tốc độ nhanh nhất bắt đầu dung hòa. Giống như hóa thành một dịch thể cực lớn màu đen, quỷ khí bao trùm, trong không trung không ngừng vặn vẹo nhúc nhích. Sau một lúc công phu, xuất hiện trước mặt là một yêu ma kinh khủng trước giờ Dương Thần chưa từng nhìn thấy. Con yêu ma này toàn thân đen ngòm, toàn thân giống như một con tràng khổng lồ dài vạn mét, rộng mấy trăm thước. Thân thể to mọng chìm vào trong nước biển, bị nước biển ngấm dần bắt đầu tỏa ra mùi tanh tưởi. Hai bên mọc ra tua ma ngắn nhỏ kinh tởm. Còn phần đầu của con yêu ma này, ngoài cái miệng lớn dính máu cùng với chất nhờn màu đen tanh hôi, căn bản cũng không có bất kỳ khí quản nào, giống như cả thân mình ngoài cái miệng ra, còn lại bưng kín lại vậy. Đây là thứ gì vậy? Zeus sao lại? Apollo ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Gã chẳng lẽ, trong đại trận, luân hồi vào trong cơ thể con yêu ma này rồi. Hỏa thần kinh ngạc nói. Tất cả mọi người trong này, ngoài Athena ra, thì không ai biết được. Zeus sở dĩ luân hồi đến loại yêu ma này, trong thời thượng cổ được gọi là u huyệt mau trùng. Loại yêu ma này khi sinh ra cũng không mạnh, nhưng nó có một đặc tính. Đó chính là tiếp xúc với yêu ma khác, sau khi cắn nuốt hấp thu, thì có thể hóa thành bộ dạng của yêu ma khác, không dễ dàng bị phát hiện, hơn nữa không ngừng lớn mạnh thực lực của mình. Chỉ cần không ngừng cắn nuốt, loại yêu ma này sẽ không bị chết, thực lực cũng càng ngày càng mạnh hơn. Hai vạn năm trước Zeus sau khi phát hiện ra đặc tính của con ấu tràng này, giúp con ấu trùng này không ngừng lớn, đợi đến khi thực lực đến một cấp bậc nhất định, liền đem thần cách luân hồi vào trong cơ thể con mao trùng này. Mao trùng có thể hóa thành bộ dạng của Zeus, đồng thời Zeus cũng thôn vệ được năng lực trùng thể yêu ma lớn mạnh. Đây cũng chính là lý do tại sao, yêu ma trong đại trận xưng Zeus là vương, gã mặc dù là thần tộc, nhưng cũng đã có được thân thể của yêu ma, là thiên vương trong chủ thần. Zeus nếu như không bất đắc dĩ, quyết sẽ không lộ ra chuyện này, cho dù chưa nói đến vẻ quang, thậm chí có thể nói mất mặt. Nhưng lúc này, Zeus cũng hết cách với Dương Thần rồi, chỉ có thể liều mạng đánh cược một lần, mượn sức mạnh của đại địa chi thụ, phá lệ cường hóa thân thể U Huyệt Mẫu Trùng, xem có thể thôn phệ được Dương Thần hay không. U Huyệt Mẫu Trùng há to miệng máu, giống như một cái động không đáy, một luồng âm phong từ trong thân thể sinh ra, thân thể hơn vạn mét, dẫn phát dòng lốc xoáy cực mạnh, khi lốc xoáy này hướng về phía Dương Thần, cũng đã có lực cắn nuốt hấp thụ sông núi siêu mạnh. Dương Thần cũng sẽ không ngờ nghịch để mặc con trùng này nuốt sống mình, mặc dù không cho rằng vào trong sẽ thế nào, nhưng như vậy thực sự buồn nôn đến mức khiến hắn có chút không chịu nổi. Nhưng, khi Dương Thần định tránh lốc xoáy âm phong này, Dương Thần lại phát hiện ra, mục tiêu của U Huyệt Mẫu Trùng này, lại không phải là mình. Ram! Mau trùng há miệng càng lúc càng lớn hơn, sau khi ngẩng đầu thật cao lên, lại một ngụm cắn về phía nơi mà Athena đang đứng. Athena nhíu mày, không ngờ lại không phản kháng gì, ngược lại lại nhắm mắt lại, cùng với lốc xoáy âm phong này, không ngừng thu nhỏ thân hình Titan lại, bị U Huyệt Mẫu Trùng hút vào trong miệng. Rất nhanh, Athena liền bị mẫu chàng nuốt vào trong bụng, cũng không biết nằm ở chỗ nào trong thân thể khổng lồ này, biến mất. Zeus! Anh điên rồi sao? Anh nuốt Athena sao? Chư thần nhìn thấy cảnh này, cũng không khỏi vô cùng ngạc nhiên, Asgard gỏng là người đầu tiên gào lên. Còn Zeus thì lại không chút để ý đến nghi vấn của chư thần, mặc dù đã hóa thành thân thể mẫu trùng rồi, nhưng gã vẫn có thể phát ra giọng nói trầm trầm. Dương thần, bây giờ Athena cũng đã ở trong bụng ta rồi, chỉ cần chốc lát ta có thể tiêu hóa được cô ta. Đến lúc đó, linh hồn của hai người con gái mà anh yêu thương, cũng sẽ tiêu tán cùng. Anh nếu như có thể ra tay, đánh một trận với ta, ra tay với đại địa chi thụ, nhưng, anh phải nghĩ kỹ đến hậu quả. Tiếng cười hùng hậu của Zeus, từ trong cơ thể U Huyệt Mẫu Chàng cố quái phát ra, có vẻ vô cùng âm u quỷ dị. Chư thần rốt cục cũng hiểu ra, cái này không ngờ là vì lấy linh hồn của hai người con gái Lâm Nhược Khê, và Thập Thất, uy hiếp Dương Thần. Athena vô cùng thông minh, rõ ràng cũng nghĩ tới điểm này, cho nên cũng không phản kháng, chấp nhận cách làm của Zeus. Vì phục hưng thần tộc, cô thậm chí có thể không chống cự lại sự chém giết của Zeus. Chư thần không khỏi hoang mang, tiêu điều. Hai vạn năm chờ đợi, có lẽ đối với Athena mà nói, ý nghĩ không giống bình thường, cô thực sự có thể, hy sinh đến bước này sao? Dương thần cũng sững sờ đứng nguyên tại chỗ, đơ người nhìn thân thể của U Huyệt. Mẫu trùng, mơ hồ có thể nhìn thấy Athena trong đó vậy. Trong mắt Dương thần hằn lên vài tia máu, cơ thịt trên mặt từng trận co quắp, siết chặt nắm đấm, cố gắng khống chế cảm xúc của mình. Hắn không ngờ có thể như này, kiểu tất phải chết như này phải giữ vững quyết tâm hy vọng phục hưng lại thần tộc, khiến Dương thần có chút không biết phải làm sao. Nhất thời, cục diện giằng co, tiếng cười âm trầm của Zeus, cùng với nỗi buồn vô cớ của Dương thần, trở thành hai cực đối lập. Mọi người trong không gian độc lập, nhìn thấy màn này, cũng đều không kìm chế nổi. Liền đứng lên. Vốn dĩ cho rằng không có chuyện gì rồi, có thể thấy Dương thần không ngờ lại không hạ thủ, vẻ mặt luôn không chút rung động của Mông Tiêu Dao hiện lên tia giận dữ. Tên tiểu tử này, chẳng lẽ còn chưa nhìn thấu sao, lực lượng Ngọc Thanh Thần Lôi, hoàn toàn có thể đánh gục con U Huyệt Mẫu Trùng này, đúng là hồ đồ mất khôn. Ngọc Tuyết Ngưng nhìn thấy Mông Tiêu Dao lắc đầu thở dài, cười ha hả nói. Hắn tất nhiên là biết, nhưng đối với hắn mà nói, khiến hắn ngờ ngàng thất thổ, không phải không biết làm thế nào để giết chết Zeus, mà là Athena cũng đã có ý định một lòng muốn chết rồi. Hừ, gỗ mục khó khắc. Mông Tiêu Dao cười khẩy. Chỉ nhìn thấy cái tư lợi trước mắt, mà lại quên đi thiên hạ, xem ra cũng khó làm nên trò trống gì rồi. Dên Thất Thời hai mắt đẫm lệ, mắt nhìn Zeus tràn đầy hận ý, nhưng lại bất lực. Chính vào lúc này, Dương Thần trầm mặc một hồi lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt như lộ hết toàn bộ đao phong, toàn thân người, phát ra sát khí như thật. Zeus phát hiện có chút gì đó không đúng. Trong lời nói mang thêm chút khí tức ràng. Buộc, nói. Dương thần, ngươi cân nhắc thế nào? Khóe miệng Dương thần hiện lên nụ cười tàn nhẫn. Có thể là ngươi ở trong đại trận quá lâu rồi, không ai nói cho ngươi biết, con người tôi, ghét nhất chính là một chuyện. Cái gì? Thân thể U Huyệt Mẫu Trùng nhúc nhích, vận sức chờ phát động. Trên người Dương thần, đột nhiên phát ra Ngọc Thanh Thần Lôi màu đen mãnh liệt, cả người dường như cũng hóa thành một cái động màu đen, sát cơ chợt xuất hiện. Ta ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Khi Dương Thần nói, đồng thời bóng người trong nháy mắt sớm đã thâm nhập vào đỉnh đầu của con U Huyệt Mẫu Trùng kia. Phụt, Zeus thậm chí cũng không kịp phản ứng lại, Dương Thần hóa thành thành thần lôi, cũng đã chui ra khỏi cái đầu bản thể của gã, lại từ vị trí bụng xuyên thủng mà ra. Chư thần căn bản ánh mắt cũng không thể nào nhìn kịp, chỉ nhìn thấy một tia chớp màu đen trên thân thể khổng lồ của U Huyệt Mẫu Trùng, không ngừng xuyên qua xuyên lại hơn trăm lần, mỗi một lần xuyên qua đều chọc thành từng lỗ thủng cực lớn, yêu vụ màu đen tóe ra. Tứ phía, Zeus gào thét không cam lòng, nhưng không thể làm gì được, lực phá hoại cực mạnh của Ngọc Thanh Thần Lôi, khiến bản thân gã không thể nào điều khiển như ý muốn của mình được, càng đừng nói gì đến cắn nuốt Athena trong thân thể gã. Khi Dương Thần hiện thân, lại đứng sừng sững trong không trung, tay trái của Dương Thần cũng đã nâng một quả cầu tản mát ra tia chớp màu kim lam chói mắt. Thần cách. Vừa nãy khi Dương Thần tấn công, không ngờ trực tiếp cắt rời thần cách của Zeus từ trong thân thể mẫu trùng ra. Linh hồn của Zeus không ngừng từ trong đó truyền tiếng gào thét không cam lòng ra, nhưng tất cả cũng không kịp nữa rồi, bị Dương Thần trấn áp, gã đến cơ hội luân hồi cũng không còn nữa. Dương Thần thản nhiên nhìn thân thể mẫu trùng dần tiêu tán hóa thành từng trận hắc khí, lẩm bẩm nói: "Vốn dĩ có lẽ ngươi còn có cơ hội sống sót, chi trách rằng ngươi không nên uy hiếp ta, Dương Thần ta có thể tạm thời chịu thua, nhưng không có nghĩa là chịu thua cả đời, ta có thể tạm thời nhẫn nhịn, nhưng không có nghĩa là ta có thể chịu đựng uy hiếp." Vừa dứt lời, một chùm tia sét màu đen trực tiếp hóa thần cách của Zeus thành hư ảo. Chư thần giật mình nhìn toàn bộ cảnh này, vô cùng cụt hứng chán nản. Zeus không ngờ lại chết hẳn như này sao? Có lẽ, bắt đầu từ đây, chính là sai lầm, Dương Thần ngày hôm nay cũng đã không người nào ngăn nổi nữa rồi. 12 chủ thần, giờ chỉ còn lại 10 người, chư thần không khỏi lộ vẻ đau xót không thể che giấu nổi. Tàn thể của U Huyệt Mẫu trùng cuối cùng tiêu tán hoàn toàn, thân hình của Athena lại lần nữa hiện ra. Athena chẳng biết đã bỏ đi thân thể Titan khổng lồ từ lúc nào, thu lại hai món thần. Khí, biến trở về dung nhan quen thuộc, bộ dạng mái tóc đen phiêu diêu như tiên, bộ váy đen ung dung trang nhã, giống như những gì trong đầu Dương Thần hình dung. Khi ánh mắt của Dương Thần và cô ấy gặp nhau, hai người đều rất bình tĩnh, không có vẻ bi thương, cũng không có sự tức giận, lại càng không có sự vui sướng gì, chi là đứng ngây ra nhìn nhau. Chuyện audio, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả, Mai Can Thái Thiếu Bính, thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 1655, biến chuyển. Cũng không biết trải qua bao lâu, Dương Thần ôn hòa cười thoải mái. Mây khói tan hết, trong tiếng cười này, dường như đã qua đi thiên sơn vạn thủy, thế sự xoay vần, cũng đã không nói lời nào. Trên khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Athena, dường như cũng có nụ cười như vậy, nhưng rất nhỏ không thể thấy, lộ ra trong lúc lơ đãng. Dương Thần mấp máy môi dưới, hít sâu một cái, mở miệng hỏi. Thu vũ khí rồi, thu lá chắn rồi, ý là không đánh nữa sao? Athena lắc đầu. Thực lực của ta và Zeus tương đương nhau, thậm chí trong tình huống không thể nào sử dụng được đại dự ngôn thuật với ngươi, cũng không bằng Zeus. Ngươi có thể dễ dàng giết chết anh ta, có nghĩa ngươi có thể dễ dàng giết chết tôi. Nếu như tiếp tục đánh, cũng chỉ là tự rước lấy nhục nhã mà thôi, không đánh nữa, nhưng, mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Dương Thần cười chua xót nói. Xem ra, cho dù tôi hủy đại địa chi thụ, giết tất cả mọi người trong này, cô cũng vẫn không bỏ qua ý niệm phục hưng thần tộc, đúng không? Đúng vậy. Athena không chút do dự gật đầu, chắc như đinh đóng cột nói. Vì sao? Nụ cười của Dương Thần biến mất, thay vào đó là sự buồn phiền mơ hồ. Athena cũng thản nhiên cười, giống như nụ hoa dần nở, đẹp không sao tả xiết. Anh chắc hẳn là người hiểu tôi nhất, chẳng phải sao? Anh đến nơi này, rằng co với tôi, cũng không phải vì anh căm hận thần tộc chúng tôi, cũng không phải vì anh muốn bảo vệ nhân loại trên trái đất, là một đại anh hùng. Đây chỉ là số mệnh mà anh phải nghênh đón. Không có nguyên nhân, đó chính là anh chọn là một con người có thể thay đổi được vận mệnh của nhân loại, cho nên chịu số phận. Đối với anh mà nói, anh không thể nào khoanh tay đứng nhìn sự diệt vong của nhân loại, đồng thời, đối với tôi mà nói, đại địa chi thụ, mới là mẹ của chúng tôi, thần tộc được thần cách nuôi dưỡng sinh ra, mới là tộc người của tôi. Tất cả những hành động tôi làm trong hai vạn năm nay, không việc nào không phải là vì sự phục hưng thần tộc ngày hôm nay, bất luận thành hay bại, đó đều là vận mệnh mà tôi phải nhận, tôi không thể nào dừng lại được. Hơn nữa, không cần bất kỳ lý do nào để thuyết phục mình. Athena nói rất bình tĩnh, nhưng những lời này lọt vào tai chư thần, lại khiến bọn họ không chút xúc động, lặng lặng chìm vào trong sự suy tưởng của chính mình. À, Dương Thần gật đầu, tự giễu cười nói. Cô nói không sai, phải, rất nhiều chuyện, quả thực không cần lý do, đó là số. Mệnh, vừa nói như vậy, hiện trường lại chìm vào trong sự tĩnh lặng. Được một lúc, Athena lại trầm giọng nói, xen.org. Bây giờ quyền lựa chọn nằm trong tay anh, nếu như anh muốn thần tộc chúng tôi không thể nào phục hưng được nữa, thì chọn lựa duy nhất của anh chính là giết tôi, nếu không, cho dù những tộc người khác có chết hết rồi, cho dù đại địa chi thụ có chết héo, e rằng vạn kiếp bất phục, tôi cũng sẽ không bao giờ buông tay, nếu như anh không hạ thủ được, thì chi có thể chứng minh, đại dự ngôn thuật của tôi, cuối cùng vẫn sẽ thành công, đó sẽ là tương lai mà thần tộc chúng tôi hướng tới. Dương Thần đau đầu bóp bóp trán, chề môi, bất lực than thở. Tôi khổ sở hơn nửa ngày, kết quả lại vẫn là cô chết tôi sống sao? Athena lộ vẻ cười thoải mái. Nếu như anh có cách, thì tách linh hồn của Lâm Nhược Khê và thập thất từ linh hồn của tôi ra, hoặc là đơn độc tiêu diệt một mình linh hồn của tôi, thì có lẽ còn có kết cục khác. Đừng có đùa. Dương Thần khua khua tay, cười trừ nói. Nếu như tôi có thể thật, sớm đã làm như vậy rồi, tôi cũng không phải ngày đầu tiên biết, cô đang thầm dở trò. Athena đương nhiên cũng chỉ là thuận miệng nói. Trên thực tế, trừ phi bản thân cô muốn tách thần cách ra, hoặc là trả lại quyền chủ động của linh hồn Lâm Nhược Khê, nếu không, đừng nói là Dương Thần, cho dù là Mông Tiêu Giao đích thân đến, cũng không làm nổi chuyện tách linh hồn như này. Dù sao Athena cũng không phải là con người, linh hồn của cô có lực tinh thần đầy đủ của thần cách bảo hộ, cứng như bàn thạch, không đợi linh hồn của Athena cố gắng tách ra, thì sớm đã giết chết Lâm Nhược Khê và thập thất rồi. Dương Thần đương nhiên cũng biết đó là chuyện không thể nào, cho nên cũng không suy nghĩ theo cách khác, lẳng lặng nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn Athena một cái. Dương Thần khôi phục lại sự lạnh lùng nghiêm nghị. Nếu như vậy, lấy thanh tường mâu Paras của cô ra, dùng trận chiến đấu cuối cùng giữa chúng ta để tuyên bố sống chết đi. Lông mi Athena hơn run, nghe thấy Dương Thần quyết định như vậy, cũng không khỏi lộ ra nụ cười ung dung trầm tình, khẽ gật đầu. Cây trường mâu màu yêu lam, lại lần nữa bị Athena gọi ra ngoài, trực tiếp giơ lên, nhắm về phía Dương Thần. Chư thần phía dưới nhìn thấy cảnh này, cho dù là Hera và Hermes cùng với các chủ thần, cũng không khỏi chảy nước mắt vui mừng. Ai cũng biết rõ, trong tình huống pháp tắc không gian vô hiệu, Athena chỉ làm chút động tác đẹp mà thôi, Dương Thần chỉ cần trong tích tắc, là có thể dùng Ngọc Thanh Thần Lôi làm cho cô thần hồn câu diện. Trong không gian, Mông Tiêu Giao nhìn thấy cảnh này, cuối cùng chuyển âm thành tình, lộ nụ cười hài lòng. Tên tiểu tử này, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi, không uổng công mình chờ đợi 5 vạn năm. Ngọc Tuyết Ngưng thì lại có chút thương cảm thở dài. Người con gái thần tộc này, thực sự cũng không thông suốt, làm gì nhất định phải đi đến bước cực đoan như này. Lúc này lùi một bước, có cái gì mà không được. Hại người hại mình, thật đúng như câu nói ngày xưa Hồng Nhan Bạc Phận. Tuyết Nhi, có lúc, vì thành tích đại đạo, cần phải hy sinh tất cả, hành động của Dương Thần hôm nay, sẽ khiến hắn cách đại môn kia, càng tiến gần một bước, đối với hắn mà nói, là chuyện tốt. Từ xưa tới nay khó đôi đường, cô không cần đau buồn oán trách. Mông Tiêu Giao cười nói. Phi, Ngọc Tuyết Ngưng không khách khí lườm lão một cái, nói. Đừng đánh đồng tất cả mọi người giống như anh, biết cảnh giới của anh cao, nhưng tôi nhìn anh cũng chướng mắt. Tên tiểu tử Dương Thần này vốn dĩ tốt đẹp, không ngờ bị anh hại đến nỗi chỉ có thể giết chết người con gái, mà hắn yêu thương nhất, thế này anh đã hài lòng chưa? Mông Tiêu Giao soi mói. Nếu như cô không muốn, thì có thể đến cản lại mà. Ngọc Tuyết Ngưng vừa nghe thấy vậy lại càng tức giận. Tôi chặn lại thì có tác dụng sao? Người con gái thần tộc đó ngu ngốc, rõ ràng là chết cũng chưa chắc đã lùi nửa bước. Dương Nguyên Túc và Lý Tuyết Mai, đứng bên cạnh nhìn thấy sư tôn và đại tiền bối cãi nhau như vậy, không khỏi liên tục cười trừ. Nhưng lại đứng bên nhìn hình ảnh bên trong kính tượng đó, nói không rõ là cảm giác gì, nhưng lại mờ hồ bất an. Hai người trong lúc giằng co, sau một lúc yên tĩnh, cuối cùng, vẫn là Dương Thần có động tình trước. Ngọc Thanh Lôi Thần màu đen, bắt đầu vườn quanh trên tay Dương Thần, lại ngưng tụ thành thanh kiếm dài khoảng 6-7 thước màu đen. Mặc dù thoạt nhìn có chút nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng ai cũng sẽ không hoài nghi, thanh kiếm dài Ngọc Thanh Thần Lôi này, rơi lên người Athena, sẽ có kết cục như nào. Dương Thần nện bước chân, chậm rãi đi về phía Athena, mỗi một bước, đều gõ vào suy nghĩ trong đầu chư thần, khiến tinh thần bọn họ dường như gần tan vỡ. Athena sắp chết, cũng có nghĩa thần tộc sẽ bị sụp đổ hoàn toàn. Venus và Artemis, lại càng khóc như mưa, khó có thể kìm chế được tiếng khóc trong lòng. Trái lại, Athena lại rất bình tĩnh, nhìn Dương Thần càng lúc càng tiến gần. Cây trường mâu trên tay vẫn bình tĩnh chĩa vào người đàn ông, không nhúc nhích tí nào. Trong nháy mắt, thân hình Dương Thần dường như nhanh hơn. Dương Thần giống như một con sư tử mạnh mẽ tấn công về phía con mồi, phát ra sát khí đằng đằng, nhảy vọt một cái, trường kiếm thần lôi trong tay giống như chùm tia sáng màu đen, trực tiếp đâm thẳng vào đầu Athena. Athena cảm thấy sức mạnh không thể nào chống cự nổi đang tiến lại gần, sớm đã nhắm chặt đôi mắt đẹp, ai cũng sẽ không chú ý đến khóe mắt, hiện lên một giọt nước trong suốt. Khóe miệng nữ thần, lại hiện lên một nụ cười giải thoát. Phập, máu tươi, từ trong không trung là tả rơi xuống. Chư thần ở phía dưới, nhìn thấy sắc đỏ phiêu linh, lại từ đau thương, chuyển thành vẻ kinh sợ, kinh ngạc, thậm chí là đầu óc trống rỗng. Athena trong khoảnh khắc đó, ngạc nhiên cảm giác, sức mạnh khiến mình chí mạng, đột nhiên trong khoảnh khắc sắp lại khuôn mặt mình, lại biến mất. Mà ngay sau đó, lại có một bàn tay lớn ấm áp, cẩn thận, che chở, áp lên má trái của mình. Athena thở ra thật mạnh, mở đôi mắt đẹp, trong nháy mắt, thân thể liền cứng ngắc như băng điêu khắc vậy. Chỉ thấy, thân thể của Dương Thần, chẳng biết từ lúc nào đã bị cây trường mâu Paras xuyên qua, vị trí xuyên qua, không ngờ là tìm của hắn. Cây trường mâu bá đạo xuyên qua lồng ngực, đâm xuyên thấu tim, đâm ra sau lưng hắn, dính đầy máu tươi của hắn. Còn Dương Thần, giống như điềm nhiên không biết gì, dừng lại thân hình, vẻ mặt ôn hòa tươi cười, đưa con mắt gợi tinh của mình. Bàn tay vốn dĩ mang cái chết đến của hắn, lúc này, lại chi khiến mắt mũi của người con gái dâng lên cảm giác chua cay và ấm áp, cùng một chút run rẩy. Chuyện audio, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả, Mai Can Thái Thiếu Bính. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 1656, ta thua bởi chính mình. Ngay cả Mông Tiêu Dao cùng Ngọc Tuyết Ngưng cũng ngơ ngác đứng bật dậy nhìn Dương Thần tự tử, vô cùng kinh ngạc. Cậu ta, rốt cuộc cậu ta nghĩ cái gì? Mông Tiêu Dao không biết là tức giận hay mê muội, những tình cảm lẫn lộn, ông ta nắm chặt tay, tâm thần không thể bình ổn. Trong mắt Ngọc Tuyết Ngưng nước mắt nóng tràn mi, nhưng nụ cười lại vui vẻ, thoải mái. Tiểu tử thối, sao có thể ngu như vậy? Dên đã không còn chút sức lực nào quỳ rạp xuống mặt đất, mặt trắng bệch, đôi mắt bi ai nhắm lại, hai hàng nước mắt tuôn trào, cắn chặt môi, liên tục lắc đầu. Em biết mà. Giây phút này có nói điều gì cũng đã chậm. Sự lựa chọn của Dương Thần nằm ngoài dự đoán của mọi người. Vì sao? Cơn gió lạnh buốt thổi qua, Athenosi ngốc nhẹ giọng hỏi, đôi mắt long lanh ngấn nước, vẫn không thể tin sự thật này. Bây giờ, Athena cảm thấy toàn thân không còn sức lực, như bị thứ gì hút lấy, ngoại trừ thì thào tự hỏi không làm được gì khác. Tâm thần cô rối loạn vô cùng. Khi đại dự ngôn thuật không thể cho cô biết trước tương lai thế nào, mà cảnh tượng tương lai cô rất muốn biết, lại mang đến cho cô cơn chấn động vô cùng mạnh mẽ, cô rốt cục lâm vào cảnh không biết phải làm sao nữa. Không biết vì sao, Athena không dám nhìn thấy ánh mắt Dương Thần, không dám nhìn vết thương chí mạng trên ngực Dương Thần kia, càng không hiểu vì sao nước mắt lại rơi. Một giọt nước mắt như ngọc trai tràn ra từ hốc mắt Athena, liền bị ngón tay Dương Thần nhẹ nhàng lau đi. Sao vậy, vì sao em khóc? Dương Thần thoải mái nở nụ cười ấm áp, tuy ngực không ngừng chảy ra máu tươi nhưng hắn không lo sợ, không kinh hoàng mà ngược lại rất bình thản. Hỏi tôi sao, tại sao lại thế ư? Không phải đã nói sao đây là số mệnh, anh đã không có biện pháp ngăn lại, tôi không thể trừng mắt nhìn anh, mặc kệ anh. Vì thế, ngoại trừ việc giết chết anh chỉ còn cách là tôi chết. Tôi chết đi, trên lưng sẽ không cần gánh trách nhiệm nào nữa, sẽ không phải xin lỗi. Bất kỳ ai, cũng như không cần quan tâm tới những việc này, cũng không cần giãy giụa giành giật, mà đối với anh, còn anh, có thể sống thật tốt. Athena ngửa đầu, gắng sức để nước mắt ngừng chảy nhưng nước mắt vẫn rơi. Trường mâu Paras trong tay mất đi sức lực, trong nháy mắt run run cắm xuống. Athena buông tay, thân thể Dương Thần cùng trường mâu từ trên không rơi xuống. Athena kinh hoàng thét lên, vội vàng dùng lực không gian đỡ lấy Dương Thần. Athena nhìn sắc mặt Dương Thần ngày càng kém, hiểu ra, thì ra Dương Thần cố ý để thân thể của mình không khôi phục. Vãng niệm diễn sinh kinh không vận chuyển nữa, mà Dương Thần cố ý không hề phòng bị đơn giản để cây thương đâm qua thân thể mình. Dù sao trường mâu Paras muốn xuyên qua thân thể Dương Thần, khi không chủ động phòng ngự là rất dễ dàng. Tiếp theo, không bao lâu nữa cho dù sức khỏe của Dương Thần có mạnh hơn người thường, cũng chết vì mất máu quá nhiều. Thực ra, khi trái tim đã bị vỡ ra mà còn có thể trò chuyện đó đã là kỳ tích. Mà Dương Thần tận lực không sử dụng tu vi khiến nguyên thần của hắn cũng không thể sống sót. Hắn chết, não ngừng hoạt động nguyên thần khi không có tu vi chống đỡ sẽ dần dần tiêu tán. Tự tử, đối với bất kỳ cao thủ ở cảnh giới nào cũng không phải việc gì khó khăn cả. Dù vãng niệm diễn sinh kinh, có năng lực khởi tử hồi sinh nhưng Dương Thần muốn chết không ai có thể cứu được. Anh thật sự muốn chết, vì tôi, đáng sao? Athena nghẹn ngào, không ngừng lắc đầu. Chẳng lẽ anh không hận tôi? Tôi không phải Lâm Nhược Khê cũng không phải thập nhất. Một tay tôi sắp xếp anh cùng Lâm Nhược Khê, lợi dụng tình cảm của anh với Lâm Nhược Khê, với thập thất, tại sao anh phải làm như vậy? Hô hấp của Dương Thần yếu dần, cười nói. Cho dù, em không phải Lâm Nhược Khê, cũng không phải thập thất nhưng em cũng bảo vệ và sinh con gái của anh, không phải sao, mặc kệ em có vì anh hay không. Anh không thể để bất kỳ người vợ nào của anh chết đi, càng không thể ra tay giết mẹ của con mình. Nếu để em giết anh, em sẽ không có cách nào đối mặt với con gái. Đó không phải là điều anh hy vọng, vì thế, anh lựa chọn tự sát là cách hoàn mỹ nhất. Athena cảm nhận được sinh mệnh Dương Thần đang từ từ trôi đi, thân thể mềm mại không ngừng run lên, sâu trong linh hồn bị kích động mãnh liệt bắt đầu không ổn định. Một loại tình cảm đặc biệt ở sâu trong lòng mà cô chưa bao giờ để ý tới, khiến cô bối rối, khiến cô không thể tập trung. Người đàn ông này chưa từng hận mình, anh ấy cảm kích mình. Dương Thần nhìn cô thật sâu, ánh mắt bắt đầu mờ dần. Khuôn mặt Athena nước mắt như mưa khiến hắn lộ ra một tia vui sướng thỏa mãn. Nhược Khê. Dương Thần khẽ gọi một tiếng, giống như thấy Lâm Nhược Khê đang mỉm cười trước mặt mình. Mây khói tan đi, Giây phút này, như có một bức họa tuyệt mỹ được vén lên trước mắt. Hắn, thân thể mềm mại của Athena giật mình, một tay day day huyệt thái dương, rất đau đớn thống khổ. Đúng vậy, người hắn yêu là Lâm Nhược Khê, thậm chí là Thập Thất, tuyệt đối không phải mình, không có quan hệ gì với mình cả. Thế nhưng, tại sao mình lại đau khổ vì cái chết của anh ta, vì anh ta mà rơi nước mắt, lẽ nào bởi vì mình âm thầm theo anh ta trải qua hết thảy? Không đúng, đây không phải là kết cục mình muốn ư, tương lai không phải như vậy sao? 2 vạn năm chờ đợi, không phải chỉ để có ngày hôm nay. Nhưng, tim đau quá. Dương Thần cũng không biết, sâu trong linh hồn Athena lúc này đang bị tấn công chưa từng có. 3 linh hồn, bởi vì trước kia bị đè nén, trạng thái tình cảm cũng rơi vào trạng thái ngủ đông. Bây giờ chúng bắt đầu dung hợp lẫn nhau, bạo phát cùng vùng vẫy, chấn áp cùng thoát ly, đủ loại tình cảm không ngừng giằng co với nhau. Thêm nữa, Dương Thần lại nhẹ giọng thì thào, dù người phụ nữ trước mặt này cũng không còn quan trọng nữa. Khuôn mặt hắn vẫn vui vẻ thỏa mãn. Nhược Khê, kiếp này ngắn ngủi nhưng xảy ra không ít chuyện, có tốt, có xấu nhưng anh đã không còn nhớ nhiều nữa rồi. Nhưng anh có thể vững tin, có vài chuyện đẹp nhất trong đời anh, ác không, là chuyện đẹp duy nhất. Là gặp được em, Lâm Nhược Khê, dù bây giờ em có muốn giết anh, nhưng em vẫn là những kỷ niệm đẹp nhất của anh. Hôm nay tất cả đều là anh tự chọn không liên quan gì tới em cả. Đừng vì anh mà cuộc sống trong tương lai em cảm thấy day dứt, đau lòng, bởi vì anh biết, so với chết sống càng thêm đau khổ. Đầu Athena như muốn nứt ra, từng lời của Dương Thần như con dao nhọn đâm vào óc cô khiến cô không chịu nổi nữa. Cô cố nén đau đớn, vừa khóc vừa nói. Vì sao không ngăn cản tôi? Anh sớm biết mục đích của tôi. Anh đã sớm biết rõ mà, nếu như anh nói lựa chọn của anh hôm nay, cho dù, vừa nãy anh nói lựa chọn của mình, tôi có lẽ cũng sẽ dao động, có lẽ, tôi sẽ mềm lòng. 2 cánh tay Dương Thần đều lấy trường mâu, mất máu quá nhiều khiến ý thức của hắn bắt đầu mơ màng, thân thể không chịu sự điều khiển của não nữa. Bởi vì anh không thể. Dương Thần khép hờ mi mắt, thấp giọng cười nói. Không phải là em không thể dừng được sao? Không phải em nói tương lai là không thể thay đổi đó sao? Em giữ vững sứ mệnh 2 vạn năm của mình làm sao có thể vì một câu nói của anh, mà buông bỏ, thà anh bỏ cái mạng 20 mấy năm này, đánh đổi lấy sự kiên trì 2 vạn năm của em, vẫn còn rất có lời đó. Không cần biết em là ai cũng được, nhưng anh tự nguyện làm như vậy. Đó cũng là việc cuối cùng trong khả năng anh có thể làm cho em. Không. Cô gái ra sức ôm lấy đầu không ngừng lắc, tiếng khóc như vỡ òa cả không gian. Những chủ thần thấy cảnh này đều không khỏi bi thương, mặc niệm. Giọng nói Dương Thần càng lúc càng nhỏ, nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười, trấn an. Cô, sau khi anh đi, đừng gây khó dễ mấy người anh thương yêu, nói cho các cô ấy biết là anh vô dụng, anh xin lỗi các cô ấy. Quan trọng hơn là đừng để Lam Lam là đứa con mồ côi mẹ. Trước khi đi, anh đã nói cho con nó là mẹ sắp trở về. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Cô gái khấn cầu, từ trên không hạ xuống, chậm rãi quỳ xuống trước mặt Dương Thần, 2 tay không kìm được ôm lấy hông Dương Thần. Dương Thần không còn sức lực để đứng nữa, cúi người xuống yếu ớt, máu đỏ nhỏ vào khuôn mặt cô nhưng cô vẫn không hề phát hiện, mà tiếng khóc ngày càng lớn hơn. Dương Thần nhắm 2 mắt lại, giọng nói rất nhỏ không thể nghe thấy. Nhược Khê, em biết không, anh đã từng nghĩ nếu có một ngày ai có thể chân chính giết chết anh, thì chỉ có chính bản thân anh. Anh không bị bất kỳ ai đánh bại, cũng không bại bởi em, anh thua bởi chính mình, bởi vì, Nhược Khê, anh không làm được, anh không thể làm em bị thương. Đang nói đến đó thì dừng lại. Giống như con diều đứt dây bay đi mất, không biết ở nơi xa xôi nào nữa. Giây phút ấy, cô gái lại hít một ngụm khí lạnh, mở to đôi mắt, ngẩng mạnh đầu, cố sức ôm lấy thân thể lạnh như băng của Dương Thần. Nhìn khuôn mặt không chút sinh cơ kia của người đàn ông thật lâu, khuôn mặt tràn ngập nước mắt dán tới trước mặt, ôn nhu hôn lên đôi môi lạnh lẽo kia. Cô gái trong tuyệt vọng lộ ra một tia ôn nhu, cô nở nụ cười tối nghĩa, u thanh nói. Không phải tôi đã sớm nói sao? Ở cùng với tôi sẽ hại chết anh, tôi làm ra cơn. Ác mộng đó, anh cũng không chịu tin lời tôi. Bây giờ, tất cả đã muộn, ác mộng biến thành sự thật, anh lại nói không muốn tôi áy náy. Ông xã, anh làm sao có thể đối xử với em như vậy, có phải anh cố ý làm mình bị thương để đùa giỡn em không? Van anh, đừng đùa nữa, em sợ rồi, anh tỉnh lại đi có được không, em là Nhược Khê đây. DG, ở đây có sự chuyển đổi linh hồn Nhược Khê và Athena. Cô gái khóc lóc điên cuồng, tiếng khóc bị gió rét xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mặc kệ cô có khóc lóc, kêu gọi ra sao cũng chỉ có thi thể người đàn ông lạnh lẽo, không một lời đáp lại. Chuyện audio, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả, Mai Can Thái Thiếu Bính. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 1657, ông đã hài lòng chưa? Địa Trung Hải, quốc gia bị lãng quên. Trong lâu đài, bé mập hấp tấp chạy ra khỏi cửa phòng, cái miệng nhỏ nhắn ngáp một cái, duỗi lưng, không biết tại sao hôm nay không có người nào đánh thức cô bé dậy, nướng đến cháy xém, bụng kêu ỏng ọc. Thế nhưng không có người nào tới đánh thức, bắt đánh răng rửa mặt cũng rất tốt, cô bé ghét nhất mấy chuyện nhàm chán đó, kem đánh răng còn có mùi vị hoa quả nữa chứ. Chi mặc một bộ váy ngắn mỏng manh, một cái quần sóc nhỏ, cái tay mập mạp cùng đôi chân nho nhỏ lộ ra bên ngoài. Lam Lam mở to mắt nhìn xung quanh, lại chạy qua phòng gần đó nhưng không thấy ai cả. Trên khuôn mặt mập mạp lộ ra vẻ buồn bực, thầm nghĩ chả lẽ mọi người lừa mình đi ăn cơm. Khụt khịt mũi ngửi cũng không ngửi được mùi thức ăn ngon nào cả. Nhanh như một cơn gió, Lam Lam chạy tới cửa phòng ngủ chính, vặn vặn nắm cửa, không ngờ cửa khóa trái. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời phồng lên, như một cái bánh bao rất tức giận, cô bé nghe được bên trong có rất nhiều tiếng hô hấp, mọi người quả nhiên trốn ở đó không để ý tới bé. Dầm! Khí lực của bé mập không phải đùa, dùng kình đạo kéo một cái đã giật tung cái khóa cửa, bằng kim loại ra khỏi cánh cửa bằng gỗ lim, rơi xuống đất. Đây là một cái cửa cổ bằng gỗ lũn giá 10 vạn bảng Anh, lại dùng cái khóa cửa từ. Thời thế chiến thứ một giá mấy vạn bảng Anh cứ thế bị cô bé phá hỏng rồi. Nhưng cô bé không hề biết gì cả. Một đạp mở cửa phòng, Lam Lam hét to, chạy vào. Lam Lam tức giận. Các dì trốn ở đây làm gì? Nhưng vừa hét lên thì Lam Lam thấy có gì đó không đúng. Đầu tiên, tại sao các dì không mặc quần áo, kể cả áo ngủ cũng không mặc, gác vào nhau cùng ngủ trên giường lớn. Hơn nữa, ba cũng không thấy đâu mà trong không khí tràn ngập một mùi kỳ lạ. Nhưng mà, loại mùi này Lam Lam cũng không xa lạ gì cả, mỗi lần ba, mẹ, các dì làm một ít động tác kỳ quái sau đó sẽ có mùi này. Nghe bà nội nói, bà đang nỗ lực cho bé có thêm em trai, em gái, bé cũng lười đi quản. DG, bé này ngây thơ ghê, D. Sờ sờ cái bụng đã đói meo, Lam Lam nhảy lên giường, bắt đầu tới từng chỗ lay lay khiến mấy người phụ nữ tỉnh dậy. Cuối cùng, mấy người phụ nữ dưới sự làm phiền không ngừng của tiểu hỗn thế ma vương, đều mờ mịt tỉnh lại. Mà sau khi mọi người thức dậy, thấy ai cũng đang rất rối bời, đặc biệt trên người còn dính dịch thể của phụ nữ, còn lưu cả trên giường nữa. Một đám phụ nữ vất vả lắm mới khiến Lam Lam xuống lầu xem tivi, mới lần lượt rời giường về phòng tắm rửa, thay quần áo. Sắc Vi, Thái Ngưng mấy người phụ nữ cố gắng suy nghĩ Dương Thần đang gặp phải cái gì, các cô mơ hồ nhớ kỹ, hình như Dương Thần đã làm cái gì đó khiến các cô ngủ đi. Đang lúc các cô lo lắng, Quách Tuyết Hoa dìu Dương Công Minh đi tới phòng khách dưới lầu, gọi Dương Thần. Đã giữa trưa, mà ngay cả bóng người cũng không thấy đâu, thật kỳ quái. Các cô không hay biết, ngay cả mấy người Sắc Vi có cảm giác gì đó. Nhưng các cô cũng không dám nói lung tung sợ làm Quách Tuyết Hoa lo lắng. Không có cách nào, thấy Lam Lam đòi ăn trước, mọi người tạm bỏ nỗi lo lắng, tới phòng bếp làm thức ăn. Quách Tuyết Hoa đau lòng vì cháu gái, tự mình xuống bếp làm một chén sủi cảo cho Lam Lam ăn đờ thèm. Nhưng lúc muốn bê lên bàn, không hiểu sao tay run lên, khiến bát đĩa rơi xuống. Xoảng! Một tiếng vỡ vang lên, bánh sủi cảo và mảnh bát vờ vương vãi đầy trên mặt sàn. Trong đại sảnh, mấy người phụ nữ đều kinh ngạc. Nhìn lại, tới hỏi Quách Tuyết Hoa có việc gì không? Quách Tuyết Hoa cười miễn cưỡng, nói không có chuyện gì nhưng khi tay sờ sờ vào ngực, nhưng không biết vì sao có một chỗ đột nhiên rất đau. Bắc cực, đám mây u ám nặng nề, gió lạnh đến thấu xương. Tán cây màu vàng kim của đại địa chi thụ, không biết từ lúc nào bắt đầu thu nhỏ lại trông thấy. Cành lá bắt đầu hóa thành một mảnh quang mang vàng kim, tiêu tán trong không khí. Kết giới titan bên ngoài cũng đã biến mất không thấy đâu. Những thần cách đang được thai nghén cũng không ngoại lệ rơi khỏi cây biến mất. Vốn đại thụ che trời đã bắt đầu từ từ trở lại điểm ban đầu. Kết thúc, Athena cũng thua. Venus nhìn đại địa chi thụ dần dần thu nhỏ, than thở yếu ớt. Lúc này chư thần đang đứng trên một khối băng nổi, từ phía xa nhìn cảnh này. Hera mỉm cười chua xót nói. Thần cách của Zeus đã biến mất, Athena đã mất đi khống chế đối với thần cách của thần cách của chúng ta cũng bị thương nặng. Cho dù đại địa chi thụ không lựa chọn trở về trạng thái trái tim của Gaia chúng ta, cũng không có cách nào bảo vệ nó. Giống như lời Hera nói, đại địa chi thụ mà mẹ của thần tộc chúng ta, tương liên với mạch máu thần tộc. Nó đã nhạy cảm phát hiện sự thất bại của thần tộc chúng ta, nó không có khả năng tiếp tục duy trì, chỉ có khôi phục trở lại làm trái tim Gaia mới có khả năng bảo vệ mình, đồng thời có năng lực ẩn giấu tốt nhất. Đó cũng là hình thái tự bảo vệ của đại địa chi thụ, không phải bất đắc dĩ nó cũng không chọn cách thoái hóa trở thành trái tim Gaia. Dù sao, còn có cơ hội nảy mầm lần thứ hai còn tốt hơn nhiều so với việc bị tu sĩ trên trái đất hủy diệt. Lúc này, chư thần cũng không ai có vẻ tiếc nuối, cũng không còn ai có vẻ vui sướng. Cả thua là thua, cho dù cuối cùng cái giá phải trả là cái chết của Dương Thần, nhưng không có nghĩa là thần tộc giành chiến thắng. Không có ngoại lệ, tất cả ánh mắt của các chủ thần đều hướng về phía xa, trên một tảng băng trôi thật lớn. Lâm Nhược Khê quỳ gối trên mặt băng, trong lòng ôm thi thể lạnh lẽo của Dương Thần, có vẻ suy nghĩ gì đó mà xuất thần. Trường mâu Paras trong ngực Dương Thần đã được rút ra. để lại một lỗ hồng cực lớn, máu đã khô lại, vết thương kết băng, trái tim hắn cũng đã chia năm xẻ bảy. Nước mắt của người con gái đã ngừng chảy, ánh mắt dại ra, chi lẳng lặng nhìn hai gò má trắng bệch của Dương Thần, không nói được câu nào, cũng không động đậy. Gió thổi bay mái tóc đen nhánh của cô, rất cô độc mà u lãnh, không ai dám tới quấy. Một lúc lâu sau, Venus bỗng nhiên nhẹ nhàng nhảy lên, hạ xuống trên tảng băng trôi. Dừng lại nhìn khuôn mặt Dương Thần một chút, Venus nuốt những lời đau thương vào họng, nhẹ nhàng hỏi. Cô, là Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê giống như không nghe thấy Venus nói gì, im lặng không một phản ứng, chỉ ôm lấy Dương Thần không buông. Hero cùng Artemis cùng tới trên tảng băng trôi, chư thần nhìn thi thể Dương Thần phần lớn là thổn thức, thương tiếc. Còn bao nhiêu ân oán giờ phút này đã bỏ qua. Thần tộc đã không còn khả năng phục hưng mà bọn họ đã quá mệt mỏi. Aphrodite đừng hỏi cô ấy nữa, bây giờ cô ấy khẳng định không chịu đựng nổi đâu. Apollo than thở. Thần cách Athena còn đó nhưng cô ta đã chủ động giao lại quyền không chế linh. Hồn. Tại sao phải như vậy, cho dù Athena không phải đối thủ của Dương Thần nhưng cũng sẽ không thua, bởi hai linh hồn phụ nữ loài người chứ. As không hiểu nổi. Artemis ưu thương nói. Có lẽ bởi vì, cái tên cuối cùng Dương Thần gọi là Nhược Khê. Xem ra, bất kể đã từng là thập thất cũng vậy, hiện tại Nhược Khê cũng tốt, Athena đều vô tình có tình cảm chân thật với Dương Thần. Chi đáng tiếc, cô ấy giờ mới hiểu được, mà việc cô ấy có thể làm bây giờ chỉ có giao lại quyền khống chế cho Lâm Nhược Khê, mà thôi. Apollo cảm khái nói. Đây không phải là Lâm Nhược Khê nắm trong tay thần cách của Athena sao? Hermes nhíu mày nói. Artemis khẽ cười nói. Thế nào, anh sợ cô ấy giết chúng ta? Bây giờ chúng ta có thể sống đã là may mắn lắm rồi, chẳng lẽ còn sợ chết? Sắc mặt Hermes cứng đờ, không nói gì nữa. Đúng lúc này, trên bầu trời tảng băng trôi tình huống thay đổi đột ngột. Chi thấy trong hư không một nam một nữ đi ra, chư thần không hiểu họ tại sao tới được chỗ này. Người tới chính là Mông Tiêu Dao cùng Ngọc Tuyết Ngưng. Ngọc Tuyết Ngưng vừa thấy thi thể Dương Thần liền đau thương lắc đầu, quả nhiên. Đã hết cách xoay chuyển, không cách nào cứu vãn. Mà chư thần thấy rõ bộ dạng Mông Tiêu Dao, thần sắc trở nên khẩn trương, sắc mặt khó coi hẳn. Là người đó. Là người 2 vạn năm trước. Rất nhanh chư thần đã nhận ra người đã phong ấn Zeus 2 vạn năm trước trong đại trận, cũng là vị cao thủ đã ngăn chư thần lúc đó chiếm trái đất. Một thân công phu Mông Tiêu Dao không hề để ý tới bọn họ, vẻ mặt phức tạp nhìn thi thể Dương Thần thở dài nói. Si ngốc, đến cuối cùng, vẫn đi vào con đường không lối thoát, đến chết, vẫn khăng khăng không chịu hiểu. Rốt cục, lúc này Lâm Nhược Khê ngẩng đầu lên, không chút sợ hãi nhìn về phía Mông Tiêu Dao chất vấn. Kết cục như vậy, ông đã hài lòng chưa? Chuyện audio, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả, Mai Can Thái Thiếu Bính. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 1658, ông thua rồi. Khi Athena đem quyền khống chế linh hồn cho Lâm Nhược Khê, cũng có nghĩa Lâm Nhược Khê có ký ức của Athena và thập thất, tự nhiên không hề xa lạ với Mông Tiêu Dao. Nếu như nói trên thế giới này có ai thật sự khiến Lâm Nhược Khê hận nhất đó, cũng chỉ có Mông Tiêu Dao. Nếu không có người này, muốn chọn một người thừa kế bày ra ván cờ này, Dương Thần cũng sẽ không hy sinh. Lâm Nhược Khê thậm chí hy vọng chẳng bao giờ biết Dương Thần, cũng không hy vọng Dương Thần rời bỏ mình vĩnh viễn như lúc này. Nhưng Lâm Nhược Khê cũng không định thử dùng lực lượng hiện tại khiêu chiến Mông Tiêu Dao. Cô rất rõ ràng, cô và Mông Tiêu Dao chênh lệch quá lớn, cho dù hận ông ta thấu xương cũng không thể làm được gì. Trước khi Dương Thần Lâm Trung đã dặn dò, cô nhớ kỹ, cô còn có con phải nuôi dạy, cô còn rất nhiều chuyện cần cô làm, cô không thể chết được. Duyên tới duyên đi, nhân quả luân hồi, ta vô ý thúc đẩy cục diện này nhưng đoán không ra lựa chọn của hắn. Giọng của Mông Tiêu Dao lộ ra sự tiếc hận. Tuy rằng trong trận chiến phục hưng chư thần đã thua nhưng Dương Thần đã chết. Bởi vậy, ông ta chẳng khác nào đã bại cả hai phía, đã không có người thừa kế, cũng không để địa cầu trở thành tinh cầu của thần tộc. Hừ. Lâm Nhược Khê cười lạnh. Có phải ông muốn nói, hôm nay chết ở đây phải là tôi? Tôi cũng hy vọng là vậy nhưng đáng tiếc, khiến ông thất vọng rồi. Mông Tiêu Dao không cảm giác gì đối với những lời chào phúng đó, ông ta chỉ lẳng lặng nhìn thi thể Dương Thần, ánh mắt đầy phức tạp. Dù sao, mấy vạn năm đằng đẵng chờ đợi kết quả của một người như vậy, thực sự khiến tâm ông ta mệt mỏi. Ngọc Tuyết Ngưng cũng không muốn làm phiền quá nhiều, nhìn chư thần bên cạnh. Các người đừng ở đó mà trừng mắt nhìn nữa, cho dù 200 vạn năm nữa lực lượng của các người cũng không phải là đối thủ của ông ấy. Tôi khuyên các người nên an phận sống trên trái đất này đi, hôm nay trái đất đã không còn lành lặn, yêu ma hoành hành, muốn khôi phục lại không phải là chuyện ngày một ngày hai. Nếu muốn sống tốt, tốt nhất hãy đi làm chuyện gì có ý nghĩa đi, đừng ở đây trừng mắt nữa, hiểu không? Chư thần hiểu, Mông Tiêu Dao là nhân vật họ không thể ngăn cản, bị nói thế họ không nổi cáu. Xác thực,

thậm chí cô cũng không dám phát ra tiếng nào, hai tay bịt miệng thật chặt, nước mắt không ngừng tuôn ra, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, không dám nói gì. Trong lúc mọi người say sưa quan sát, Dương Thần đã hoàn hảo như chưa từng có chuyện gì xảy ra, có huyết sắc, hô hấp ổn định, hai mắt mở ra. Khóe miệng Dương Thần nở ra nụ cười nhu hòa, vươn tay, sờ sờ gương mặt của Lâm Nhược Khê. A, bà xạ, em đừng giận nha, không phải lúc nãy anh giả chết hù dọa em đâu, anh thật sự thiếu chút nữa thì chết rồi. Rốt cục Lâm Nhược Khê không kìm chế được tâm tình bản thân, gắng sức một tay đỡ lấy Dương Thần dậy, rồi ôm chặt lấy cổ Dương Thần, nức nở khóc. Lúc này, trong đầu cô trống rỗng, trừ những giọt nước mắt hạnh phúc cô không biết phải nói gì. Chuyện audio, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả, Mai Can Thái Thiếu Bính. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 1659, tình yêu. Dương Thần xoắn suýt không biết làm sao, há mồm, xấu hổ nói. Khụ khụ, được, được rồi, Nhược Khê bảo bối của anh. Em, sao bây giờ em khỏe quá vậy? Khụ khụ, oi, anh sắp tắt thở rồi. Bởi Lâm Nhược Khê ghì chặt cổ hắn khiến hắn rất khó thở, đúng là khóc cười cũng chẳng xong. Dây thừng thắt cổ không chết nếu vừa sống lại, lại bị vợ mình ôm chặt quá ngạt thở mà chết vậy Dương Thần sẽ thật oan uổng. Lập tức, Lâm Nhược Khê buông Dương Thần ra, gạt nước mắt lưng tròng, dùng đôi tay trắng nõn đánh lên đùi hắn, liền ngực của chồng cũng không dám động vào. Anh vẫn còn đùa em. Anh là đồ không biết xấu hổ, đùa giỡn em. Ai để anh tự sát? Ai bảo anh tự sát? Cái đồ bại hoại. Hu hu, bỏ mẹ con em mà đi, hức hức. Lâm Nhược Khê khóc như mưa. Vừa nãy, cô còn lạnh lùng như tòa núi băng, giờ lại yếu đuối như cây non sắp chết. Dương Thần ôn nhu ôm lấy cô, vỗ nhẹ lưng, giọng nói trầm ấm dỗ dành, trong mắt còn hiện lên vài phần bất đắc dĩ nhưng phần nhiều là ấm áp và hạnh phúc. Cảnh này, khiến Venus cùng những vị chủ thần khác ầng ầng nước mắt. Bầu trời cũng hết u ám, không khí cũng không còn lạnh lẽo nữa. Mãi một lúc lâu sau mới dỗ được Lâm Nhược Khê ngừng khóc, Dương Thần mới rảnh vẫy tay về phía côn lôn kính đang bay trên trời. Côn lôn kính từ từ thu nhỏ lại chỉ còn bằng lòng bàn tay, ánh sáng rực rỡ biến mất, rơi xuống tay Dương Thần, lại trở về bình thường. Tất cả mọi người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cái gương nhỏ cổ xưa kia, cái kỳ tích vừa nãy chính là do cái vật nhỏ xấu xí kia sáng tạo ra đó. Một bên Lâm Nhược Khê lau nước mắt, một bên nhìn chằm chằm vào mặt gương, tràn đầy cảm kích. Dương Thần cảm khái, lấy tay xoa xoa mặt kính, lộ ra vài phần âm trầm nói. Hai Z, may lần này có chú, A Côn từ giờ sống tốt nhé, may chú cứu anh một mạng, anh mang theo chú ăn ngon uống say, tuyệt đối không bạc đãi chú, được chứ? A, Côn. Ngay cả Mông Tiêu Dao trên mặt cũng lộ ra vẻ kỳ dị. Dường như côn lôn kính nghe hiểu lời Dương Thần, nó lập tức phát ra ánh sáng bảy màu đáp lại. Mí mắt Dương Thần nhảy lên, cười ha ha, chỉ vào côn lôn kính nói với mọi người. Ha ha, không ngờ nó biết tên này không dễ nghe. Tôi quyết định sau này gọi nó là Tiểu Luân Tử, mọi người thấy thế nào? Tiểu Luân Tử. Lần thứ hai côn lôn kính lóe sáng nhưng lần này lóe ra hai cái, giống như phản đối hai lần. Tất cả mọi người muốn ngất, thật sự hắn có thể nói chuyện với côn lôn kính. Ông xã, côn lôn kính có thể hiểu những gì anh nói. Lâm Nhược Khê chớp mắt, không khỏi tò mò. Cho dù cô có kiến thức bác học của Athena làm chỗ dựa, nhưng cũng không hiểu côn lôn kính là cái dạng gì. Vấn đề này, cả Mông Tiêu Dao, Ngọc Tuyết Ngưng rất muốn biết, họ không khỏi chờ mong nhìn Dương Thần. Dương Thần vỗ gáy. Ai, em nhìn xem anh này, chỉ có việc đặt cho Tiểu Luân Tử cái tên, mà quên kể chuyện đã xảy ra với mọi người rồi. Rất nhanh Dương Thần đã kể lại tóm tắt những chuyện đã xảy ra. Hóa ra, Dương Thần cho rằng mình đã chết, đến lúc ý thức mất đi, trong nháy mắt, không hiểu vì sao mà nguyên thần của mình đột nhiên lạc vào một không gian kỳ lạ. Không gian đó giống như một vũ trụ thu nhỏ. Thì ra côn lôn kính, vì bảo vệ nguyên thần của hắn đã biến thành một thời không đứng yên. Sau đó, thần khí khí linh trong côn lôn kính nói cho hắn biết, nó quyết định từ nay về sau nhận Dương Thần làm chủ nhân cho nên, chọn cách bảo vệ nguyên thần Dương Thần lúc cần thiết nhất. Về phần tại sao chọn Dương Thần làm chủ nhân, tự nhiên là do trong tích tắc khi Dương Thần sắp chết đã bước qua ranh giới của đạo môn, đặt chân vào một lĩnh vực hoàn toàn mới. Nếu Dương Thần không có côn lôn kính thì chắc chắn đã chết, nếu Dương Thần không bước qua ranh giới của đạo môn kia vậy hắn cũng đã chết. Do Dương Thần có côn lôn kính lại bởi vì đốn ngộ trước ranh giới sinh tử, mà đủ tư cách cùng thực lực để thần khí nhận chủ. Tại sao côn lôn kính lại chọn Dương Thần? Đương nhiên sẽ không phải vấn đề là thực nhưng côn lôn kính cũng không rõ ràng lắm. Nhận hay không nhận, đây là cảm giác của khí linh không cần lý do chính xác nào cả. Dương Thần ở trong thời không của côn lôn kính, sau khi thấy mình đã chết lại sống lại muốn đi ra ngoài ngay, nhưng khí linh của côn lôn kính cứng nhắc không cho ra, nó bắt Dương Thần ở lại để nghe nó trình bày lai lịch, công hiệu mới cho nguyên thần trở về thân thể. Mọi người sợ hãi than, thần khí không hổ là thần khí, không thể tưởng tượng được. Ngọc Tuyết Ngưng cười khanh khách. Tốt, tiểu tử, bổn cung không nhìn lầm người, cuối cũng bất chấp tất cả, bước qua ranh giới đạo môn, có cảm giác thế nào? Dương Thần bĩu môi. Rất mơ hồ, tự hiểu, đa phần nếu chỉ có Ngọc Thanh Thần Lôi, phải dùng thời gian rất lâu mới có thể mò ra cánh cửa. Cánh cửa gì? Hai người nói cái gì mà bí mật vậy? Lâm Nhược Khê nhíu mày, cô không thích Ngọc Tuyết Ngưng cười mị mị với Dương Thần, thấy cô ta đang nói cái gì không hiểu được mới hỏi. Dương Thần gãi gãi đầu, rất khó giải thích. Cái này, nói đơn giản chính là cảm ngộ của anh trước đây giới hạn trong không gian của địa cầu, thoát ra khỏi địa cầu tiến vào không gian song song không phải chuyện dễ dàng. Ngọc Thanh Thần Lôi có ám vật chất, nó lại là một trong những loại lực lượng bồn nguyên của vũ trụ, nó để cho anh tiếp xúc trực tiếp với vũ trụ nguyên thủy nhất. Cái ranh giới đạo môn kia thật ra là từ tiểu đạo tiến lên đại đạo, một loại đạo của vũ trụ. Tuy ý của câu chữ là vậy, Dương Thần diễn giải rất thẳng, nhưng ý tứ chân chính trong đó không phải là người khác có thể hiểu. Thế nhưng một vài người trong các chư thần nhạy cảm phát hiện đó là Ngọc Thanh Thần Lôi có ám vật chất có thể bỏ qua pháp tắc không gian. Thử nghĩ xem, trong Ngọc Thanh Thần Lôi có ám vật chất đã lợi hại như vậy, mà ám vật chất cũng chỉ là vé vào cửa của con đường đi vào vũ trụ, đủ để thấy cánh cửa từ tiểu đến đại, lĩnh vực tiến vào, mênh mông rộng lớn tới mức nào, không cách nào ước lượng. Mộng Tiêu Dao bùi ngùi, thở dài. Xem ra, ngược lại là tôi chấp mê bất ngộ rồi. Đại đạo tam thiên, trăm sông đổ về biển, đạo lý đơn giản như vậy tôi cũng không thể chân chính hiểu hết. Ngọc Tuyết Ngưng có vài phần trêu đùa nói. Bây giờ tiểu tử Dương Thần đã có thể thay ông rồi. Ông phải nên vui mừng mới đúng chứ. Cuối cùng, ông cũng có thể an tâm rời địa cầu truy cầu đại đạo rồi. Mông Tiêu Gia biết hồ ly đang trêu đùa mình, nhưng lúc này ông ta cũng thông suốt rất nhiều. Dương Thần đã vượt qua ranh giới đạo môn kia, bằng một con đường khác khiến ông ta hiểu thêm được rất nhiều chuyện. Đây cũng là một loại thu hoạch. Cuối cùng, Mông Tiêu Gia ngẩng đầu cười dài, liếc nhìn Dương Thần thật sâu. Cậu thắng, tôi không bằng cậu, thế nhưng tôi cũng muốn cảm ơn cậu, từ nay về sau tôi có thể an tâm rời khỏi. Dương Thần đối với ông ta cũng không có gì cả, khoát tay. Cần thì đi đi, thế nhưng trước khi đi nhớ tu sửa thần ma đại trận đó, ông làm cục diện rối rắm, làm ra cái cục diện này tôi cũng không muốn chùi đít giúp ông đâu. Mộng Tiêu Dao bất đắc dĩ, tiểu tử này không biết sợ hãi là gì sao, hôm nay thực lực tương đương với mình đã kiêu ngạo liền rồi, không biết nên khóc hay cười nữa đây. Thập nhị đô thiên thần ma đại trận, tôi sẽ tu sửa, cũng không khó, thế nhưng những yêu ma cần cậu bắt và tiêu diệt, tôi không xử lý hết được. Về phần tổn thất do nhiệt độ địa cầu giảm xuống gây ra, ánh mắt Mông Tiêu Dao nhìn về phía chư thần, cười thần bí. Tôi sẽ mời một người tới, mau chóng khôi phục sinh cơ địa cầu. Nói thế có ý gì đó, trong chư thần có mấy người nhanh chóng suy nghĩ. Là Dionysus. Ông biết Dionysus ở đâu? Hero tiến lên hỏi. Ngọc Tuyết Ngưng nhăn lông mày lại, hỏi. Cái gì Sas, đó là ai? Chư thần thu lại trái tim gai ơ. Sử dụng thần cung sơ linh đóng băng lần thứ hai sau đó cho Poseidon bảo quản. Sau đó, nhìn thêm vài lượt, lộ ra sự tang thương cùng nụ cười thoải mái. Bọn họ nghĩ lại cuộc sống sau này của mình rồi từng người cáo biệt, tản ra rời khỏi chỗ này. Sóng êm biển lặng. Mông Tiêu Dao cùng Ngọc Tuyết Ngưng lặng lặng đứng trên bầu trời Bắc Cực, cảm nhận ánh mặt trời đang khôi phục độ ấm nơi mặt trời không lặn, trở về chỗ cũ cảm nhận những gì đã trải qua. Tiểu Tuyết bà nói xem, tên nhóc kia dựa vào cái gì mà thắng tôi? Một lúc lâu sau, Mông Tiêu Dao cau mày, suy nghĩ rồi hỏi. Đúng thế, ngộ tính của tôi không bằng hắn. Không biết có phải do vãng nghiệm diễn sinh kinh của cậu ta hay cảm ngộ mà tôi đoạt được, hay là nói, do vận mệnh của cậu ta, Côn Lôn kính, hoặc là thứ gì khác. Ngọc Tuyết Ngưng nở nụ cười, ôn nhu nhìn người đàn ông bên cạnh. Giờ khắc này, cô cảm thấy Mông Tiêu Dao như trở lại lúc ban đầu khi mới gặp, thích tự hỏi, một tên rất hiền lành. Thật ra, trong mắt tôi, chiến thắng cuối cùng, không phải Dương Thần. Cũng không phải số phận của cậu ta, cũng không phải Côn Lôn kính, đương nhiên, lại càng không phải là ông. Mông Tiêu Dao nghi hoặc, nghiêng đầu hỏi. Vậy bà nói, ai thắng? Ngọc Tuyết Ngưng vươn cánh tay mềm mại cầm lấy tay của Mông Tiêu Dao, đôi môi khẽ mở, giọng của cô như chuông gió chập chờn. Là, tình yêu. Chuyện audio, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Tác giả, Mai Can Thái Thiếu Bính. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 1660, Thế Giới Mới Xinh Đẹp. Vạn yêu giới, Tử Trúc Lâm. Làn gió nhẹ lượn qua tử trúc vang lên âm thanh xào xạc, thổi một mùi thơm ngát nồng. Nàn. Làn gió hòa cùng hương rượu nồng khiến người ta mê say. Chiếu tướng. Ha ha, Tống lão đệ, cái bát trúc diệp thanh này xem ra phải để tôi uống luôn rồi. Trong rừng trúc, trên một bàn đá nhỏ có hai người đàn ông đang đánh cờ, tiền cược chính là một vò rượu ngon bên cạnh. Hai người này, chính là Tống Thiên Hành cùng Tử Tiêu cũng chính là tử thần Dionysus.